Hơn nữa, bởi vì tư chất xuất sắc, hơn nữa Lăng Tiêu cho tài nguyên phong phú. Cơ Minh Trống không trưởng thành phi thường mau, cứ việc còn đuổi không kịp Long Thần cùng Lãnh Mai, nhưng hiện tại đã là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục tu vi võ giả. Hơn nữa theo về sau tài nguyên càng thêm phong phú, nàng tốc độ tu luyện chỉ biết càng mau. Đến nỗi cùng Kim Phượng Kiếm Đế cùng nhau tới Kim Phượng Minh cùng Kim Phượng Viêm tắc bị an bài đi cùng Bát Tiên Quốc người tới cùng nhau tổ chức đại quân tiến vào Long Tượng Bộ lãnh địa, hai quân hợp lưu. Bọn họ tuy rằng được đến coi trọng, nhưng đến bây giờ, lại không có được đến Lăng Tiêu tuyệt đối tín nhiệm. Điểm này Lão Tát Mãn cũng giống nhau, bởi vậy Long Tượng Đế mới có thể đem hắn sử dụng rời đi. Không dài dòng, thẳng vào chính đề đi, bên này sự tình kết thúc, ta liền phải đi trước Kiếm Thần Điện, có một số người, ta không thể không cứu. Bởi vì không hiểu biết Kiếm Vương Triều trung cực chiến lực, cho nên Minh Không, ngươi nói cho Bát Tiên Quốc bên kia, có thể trước âm thầm hoạt động, tích tụ lực lượng, nhưng không nên gấp gáp phát động chiến tranh. Hết thảy chờ ta mệnh lệnh, Lăng Tiêu nói thẳng nói, ngươi chuẩn bị một người đi sao? Long Tượng Đế hỏi, không, ta đương nhiên là cùng Tiểu Kim cùng nhau. Lăng Tiêu nói, đến nỗi những người khác, ta liền không mang theo, Tiểu Kim có thể đãi ở ta thú giới bên trong, nói như vậy, ta cơ bản chẳng khác nào là một người ở hoạt động. Càng thêm an toàn một ít, không được, lúc này đây chúng ta Long Tượng Bộ nếu không phải có ngươi hỗ trợ, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Vô luận như thế nào, xin cho chúng ta giúp đỡ. Long Tượng Đế hiện tại nhất muốn làm, chính là báo ân. Thiên Ngôn Vạn Ngữ cũng nói bất tận hắn nội tâm cảm tạ. Hà tất nóng lòng nhất thời đâu, Kim Phượng Kiếm Đế cười nói, Lăng Tiêu chính là Bát Tiên Quốc Đế Quân, Kiếm Vương Triều, sớm hay muộn là của hắn. Nếu ngươi thật đến muốn báo ân, xuất lĩnh Long Tượng Bộ gia nhập Bát Tiên Quốc đó là không những có thể báo ân, còn có thể cấp Long Tượng Bộ mưu một cái càng tốt sai sự. Long Tượng Bộ dũng sĩ, tư chất phi thường hảo, mấy năm nay sở dĩ tu vi vẫn luôn chẳng ra gì, đơn giản là bởi vì tài nguyên không đủ. Lưng dựa núi lớn, mới có thể phát triển càng tốt ga. Hơn nữa Lăng Tiêu, cũng sẽ không giống Độc Cô Bá Kiếm như vậy, đem các người đương nô lệ sai sử. Đúng vậy, nghe được Kim Phượng Kiếm Đế nói, Long Tượng Đế một phách chán nói, ta như thế nào không nghĩ tới này đó. Hắn đột nhiên đứng lên, đi đến Lăng Tiêu trước người, quỳ một gối xuống đất, ta Long Tượng Đế, nguyện xuất Long Tượng Bộ tam vạn dũng sĩ gia nhập Bát Tiên Quốc, vì đế quân máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Tiền bối trước hết mời khởi. Lăng Tiêu nâng dậy Long Tượng Đế nói, các ngươi Long Tượng Bộ từ trước đến nay không xa quy phụ người khác, chuyện này nhi vẫn là phải nghĩ kỹ. Một khi gia nhập, liền quyết không thể phản bội. Ta Lăng Tiêu đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ai nếu phản bội ta tất nhiên làm hắn trả giá thảm trọng đại giới. Hiện tại, ngươi còn có thể thay đổi chủ ý. Không cần, chỉ cần đế quân trên đời một ngày, ta Long Tượng Bộ liền tuyệt không sẽ phản bội. Long Tượng Đế không chút do dự nói, đế quân có thể vì ta Long Tượng Đế liều chết một trận chiến. Chúng ta Long Tượng Bộ đương nhiên cũng nguyện ý vì ngươi liều chết. Hảo, Minh Không, về sau Kiếm Vương Triều bên này sự tình, nhiều cùng Kim Phượng Kiếm Đế cùng với Long Tượng Đế thương lượng. Bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lại là người địa phương, so các ngươi càng quen thuộc nơi này. Lăng Tiêu nhìn về phía Cơ Minh Không nói, thuộc hạ Minh Bạch, và GT, Cơ Minh Không, cái này ngày xưa kiêu ngạo vô cùng Thánh Triều Thánh Tử, hiện giờ đã cam nguyện trở thành Lăng Tiêu thuộc hạ. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, Lăng Tiêu càng nguyện ý đem nàng trở thành bằng hữu. Bất quá ở cái này chính thức trường hợp, vẫn là chính thức một ít hảo. Long Tượng Bộ sự tình trước cứ như vậy, đi trước Kiếm Thần Điện sự tình, ta còn là không chuẩn bị thay đổi chủ ý, các ngươi đừng quên, ta hiểu được biến thân phương pháp, một khi cải trang giả dạng, ai có thể nhận ra ta tới. Nếu các ngươi đi theo, ngược lại dễ dàng bại lộ. Yên tâm, yêu cầu các ngươi hỗ trợ thời điểm, ta sẽ không khách khí. Lăng Tiêu nói, hảo đi, nếu ngươi ý đã quyết, vậy như vậy đi. Long Tượng Đế gật gật đầu, cảm thấy Lăng Tiêu nói có đạo lý. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền nhích người. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng nôn nóng, đối hắn mà nói, có được một cái đáng giá hắn đi liều mạng cứu giúp người. Không dễ dàng, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bọn họ đã chết. Chờ một chút đế quân, Cơ Minh Không bỗng nhiên gọi lại Lăng Tiêu nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng ngươi như vậy tùy tiện tiến đến, thật đến là có thể cứu người sao? Hơn nữa kia Độc Cô Thánh Kiếm nói, cũng chưa chắc là thật sự. Ta đã phái ẩn núp ở Kiếm Thần Điện người xác nhận này vài món sự tình. Hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, chờ này hết thảy xác nhận, lại nhích người cũng không muộn. Hảo đi, trầm mặc hồi lâu, Lăng Tiêu mới gật gật đầu. Hắn biết, chính mình xác thật có chút xúc động, vừa mới đột phá tu vi, cũng yêu cầu hảo hảo củng cố một chút đâu. Hành, ta liền chờ một ngày thời gian, ngày mai khởi hành. Lăng Tiêu nói, vì thế, mọi người từng người tan đi. bắt đầu mạnh ai nấy làm. Lãnh Mai cùng Long Thần tuy rằng rất muốn đi theo Lăng Tiêu bên cạnh, nhưng bọn hắn minh bạch, hiện giờ bọn họ đã theo không kịp Lăng Tiêu tiết tấu. Cùng với liên lụy hắn, không bằng giúp hắn đem Thiên Triều Đế Quốc xử lý hảo. Cho nên bọn họ hai cái cũng không có nói thêm cái gì. Bên ngoài, chiêng trống vang trời, lửa trại tràn đầy. Này chú định là một cái không miên chi dạ, tất cả mọi người hoan thiên hỉ địa. Rốt cuộc, ở đã trải qua gần như tuyệt vọng sự tình lúc sau, bọn họ hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút. Lăng Tiêu thu thập một chút tâm tình, cũng đi ra ngoài, sốt ruột sắp xếp cấp, nhưng chính mình không thể trước suy sụp. Hiện giờ hắn đã sớm trở thành Long Tượng Bộ mọi người cảm nhận chung chân chính anh hùng. Là hắn bảo vệ Long Tượng Bộ, hoàn thành cơ hồ không có khả năng hoàn thành sự tình. Cuồng hoan chung, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều đối hắn vô cùng nhiệt tình. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng rất là cảm động. Người cả đời này luôn là muốn lưu lại một ít đồ vật. Huống chi, hắn phát hạ đại chí nguyện to lớn, nhất thống huyền giới. Không chỉ có riêng là bạo lực thống trị, càng muốn cho mọi người phục hắn. Từ Thiên Long Đại Lục đến bây giờ Kiếm Vương Triều, hắn đi qua nơi nào, truyền kỳ liền ở nơi nào ra đời. Lại hoặc là nói, hắn bản thân chính là một bộ truyền kỳ. Một bộ làm thế nhân kính ngưỡng truyền kỳ. Cuồng hoan qua đi, Lăng Tiêu trở lại phòng trong, tâm tình dần dần trở nên bình tĩnh, quên hết hết thảy, chuyên tâm tu luyện. Mà cùng lúc đó, Kiếm Thần Điện bên kia cũng truyền đến sở cần tin tức. Độc Cô Thánh Kiếm lời nói, thế nhưng tất cả đều là thật sự. Này cũng đánh vỡ mọi người ảo tưởng. Sự tình hướng tới khó nhất nông nỗi phát triển, cùng mấy tin tức này cùng nhau truyền tới, còn có kiếm thần thành cấu tạo. Vô luận là kiếm thần điện vẫn là thị huyết kiếm chủng, đều ở vào kiếm thần thành nội thành bên trong. Nội thành, trừ bỏ thành viên hoàng thất cùng nước phụ thuộc vương thất thành viên ở ngoài, cũng chỉ có một ít kiếm thần điện thành viên trung tâm cùng với triều đình quan to mới có tư cách tiến vào. Nơi đó tràn ngập thần bí, cũng tràn ngập mọi người vô hạn mơ màng. Chương 3189 chín tôn đồ lục bí mật. Lăng Tiêu kết thúc tu luyện thời điểm, đem Cơ Minh Không thông qua tình báo tổ chức được đến tư liệu đều kỹ càng tỉ mỉ nhìn một lần. Thoạt nhìn biến thân thành người thường chỉ sợ không được a, ít nhất cũng đến biến thân thành nước phụ thuộc thành viên hoàng thất. Bằng không liền nội thành đều vào không được, gì nói cứu người. Lăng Tiêu còn không có tự đại đến cho rằng bằng vào chính mình bản thân chi lực liền có thể tiêu diệt toàn bộ kiếm thần thành. Rốt cuộc kiếm thần thành lão tổ tông sống hay chết, hắn còn không biết đâu. Cần thiết phải cẩn thận một chút. Cái này dễ dàng, người biến thành ta bộ dáng là được. Kim Phượng Kiếm Đế nói, biến thành ngươi, đúng vậy, Kim Phượng Kiếm Cung hiện tại cũng không có công khai phản bội Kiếm Vương Triều, ta đang muốn đưa đương triều công chúa cho cốt đi trước kiếm thần thành, liền từ ngươi đại lao. Chẳng qua, ngươi đến nắm chặt thời gian học điểm Kim Phượng Kiếm Cung võ học, không cần quá cường, làm bộ dáng liền hảo. Kim Phượng Kiếm Đế nói, như thế cái ý kiến hay, vậy làm phiền Kim Phượng Kiếm Đế. Lăng Tiêu nói, này tính cái gì? Việc nhỏ như một cọc mà thôi. Lấy ra chính mình nhẫn chữ vật một bộ công kích kiếm kỹ, một bộ thân pháp, toàn bộ đều là đem cấp trung đẳng võ học. Kim Phượng hóa thân người đã học, đó là ta Kim Phượng Kiếm Cung áp đáy hòm tuyệt kỹ. Này kiếm kỹ đó là chúng ta dùng nguyền rủa chi kiếm, có thể vận dụng phù văn chi lực, cực đại hóa tăng lên kiếm kỹ uy lực. Nguyền rủa chi kiếm chỉ có hai thức, nhất chiêu nguyền rủa chi long, nhất chiêu cửu long độc chú. Đến nỗi thân pháp, cũng là ta Kim Phượng Kiếm Cung áp đáy hòm tuyệt học. Cùng chạy đi kiếm quang bước bất đồng. Chúng ta thân pháp là phượng tường cửu thiên, càng am hiểu phi hành cùng không trung chiến đấu. Người học khẳng định không có hại, cùng chạy đi kiếm quang bước phối hợp, càng dai. Kim Phượng Kiếm Đế cười nói, như vậy thật đến hảo sao, ngươi chính là đem Kim Phượng Kiếm Cung áp đáy hòm tuyệt học đều cho ta a. Lăng Tiêu có chút ngượng ngùng, này sợ cái gì, ta mệnh đều là ngươi cứu. Kim Phượng Kiếm Đế cười nói, huống chi ngươi có thể học tập ta Kim Phượng Kiếm Cung võ học. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Hiện tại ngoạn ý nhi này còn có thể có tác dụng, chờ ngươi trở nên càng cường lúc sau, sợ là liền dùng không đến đi. Kia hảo, ta liền từ chối thì bất kính. Lăng Tiêu gật gật đầu, liền xoay người trở về tu luyện. Khoảng cách Hừng Đông còn có một canh giờ thời gian, hắn muốn ở ngắn nhất thời gian, đem này hai bộ tuyệt kỹ, tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Ít nhất nếu có thể dùng. Vì thế, Lăng Tiêu ở Long Tượng Bộ đãi thời gian, từ một ngày biến thành hai ngày. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu sử tích đã mượn từ Kiếm Vương Triều những cái đó đảo binh, hơn nữa Bát Tiên Quốc người truyền bá đi ra ngoài. Tuy rằng có người tin tưởng, có người hoài nghi, nhưng không hề nghi ngờ chính là, Long Tượng Bộ bảo vệ, mà Kiếm Vương Triều lại quân lính tan rã. Có người thậm chí nhìn đến Độc Cô Thánh Kiếm trọng thương phi hành bộ dáng. Như thế đủ loại, tin tưởng người liền tăng nhiều không ít. Lăng Tiêu tên này, hoàn toàn trở thành Kiếm Vương Triều nhất vang dội tên. nổi bật thế nhưng Phủ Qua Kiếm Vương triều đệ nhất thiên tài Độc Cô Thánh Kiếm. Thậm chí Phủ Qua Kiếm Thần Độc Cô Bá Kiếm, vô luận đi đến nơi nào, mọi người đàm luận đều là có quan hệ Lăng Tiêu đề tài. Treo giải thưởng bảng thượng đệ nhất, cũng lặng yên đổi thành Lăng Tiêu tên, hơn nữa tiền thưởng truy nã thế nhưng bị trực tiếp tăng lên tới 100 triệu trung phẩm linh thạch. Lấy đoạt mệnh cảnh một trọng thực lực, đánh bại đoạt mệnh cảnh tam trọng Độc Cô Thánh Kiếm. Này quả thực chính là thần tích, mà Kiếm Vương triều tổn thất 3 cái kiếm thánh, 9 kiếm đế, 100 tới cái kiếm hoàng, mấy chục vạn đại quân. Ăn lớn như vậy mệt, theo lý thuyết, kiếm thần Độc Cô Bá Kiếm tuyệt đối sẽ lôi đình giận dữ. Nhưng trên thực tế, cái gì cũng không có phát sinh, trừ bỏ Lăng Tiêu. Tiền thưởng truy nã sang kỷ lục đề cao ở ngoài, cũng không có đặc thù sự tình phát sinh. Đương nhiên, nếu muốn nói đặc thù nói, đó chính là lúc này đây vị kia Tiêu Giao Vương hôn lễ, thế nhưng mời sở hữu nước phụ thuộc vương thất tham gia. Cao thủ nhiều như mây a, hơn 10 ngày lúc sau kiếm thần thành, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều người đều ở chờ mong, muốn nhìn xem sẽ phát sinh sự tình gì. Ngày hôm sau buổi chiều, Lăng Tiêu rốt cuộc từ rừng rậm bên trong đi ra. Vì tôi luyện võ kỹ, hắn yêu cầu cùng yêu thú tiến hành chiến đấu. Lúc này Lăng Tiêu đã hoàn toàn biến thành Kim Phượng Kiếm Đế bộ dáng. Thế cho nên hắn bước vào Long Tượng bộ thời điểm, Kim Phượng Kỳ Kỳ đều chiều hắn kêu cha đâu. Kim Phượng Kỳ Kỳ cỡ nào khôn khéo tiểu nha đầu, cư nhiên cũng có thể nhận sai. Đủ thấy Lăng Tiêu này biến thân phương pháp đáng sợ chỗ. Vì bảo đảm không bại lộ, Kim Phượng Kiếm Đế đem chính mình một ít thiền ngoài miệng, cùng với thói quen toàn bộ nói cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đều nhất nhất nhớ kỹ. Còn cùng Kim Phượng Kiếm Đế thử luận bàn một phen, hai người dùng đều là giống nhau chiêu thức, giống nhau thủ pháp. Xem đến mọi người đều bị trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng là Kim Phượng Kiếm Đế chính mình ở cùng chính mình chiến đấu đâu. Hảo, chuyện này nhi, cũng chỉ có thể nơi này vài người biết, không cần lại mở rộng phạm vi. Mặt khác, còn muốn làm phiền đế quân ngươi đem ta biến thành ngươi bộ dáng. Kể từ đó, dù cho ta đến bên ngoài hoạt động, cũng sẽ không bại lộ ngươi hành tung, ngược lại sẽ làm ngươi càng thêm an toàn. Kim Phượng Kiếm Đế cười nói, ý kiến hay, Lăng Tiêu cười cười, đem Kim Phượng Kiếm Đế tiến hành rồi biến hóa, dù sao hắn Lăng Tiêu sở học cực tạp, Kim Phượng Kiếm Đế căn bản không cần học chiêu thức của hắn, chỉ cần bảo trì hiện tại bộ dáng liền hảo. Hết thảy chuẩn bị xong, Lăng Tiêu nhìn về phía kiếm thần thành phương hướng, trong lòng yên lặng nhắc mãi, kiếm thập bát sư phụ, Lạc Anh, còn có Yển Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi chờ, ta tới. Chư vị, không có chuyện khác, ta liền xuất phát. Lăng Tiêu nhìn mọi người nói, nhưng thật ra còn có sự tình, tuy rằng hiện tại nói ra tựa hồ không quá thích hợp. Long Tượng Đế cười khổ nói, nhưng ta còn là muốn nói cho đế quân. Chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi, là về chín tôn đồ lục chuyện này. Long Tượng Đế nói, kia chín tôn đồ lục, kỳ thật trong lịch sử từng có bị thu thập về tình huống. Mà lúc trước thu thập đến chín tôn đồ lục người, chính là chúng ta Long Tượng Bộ tổ tiên. Các ngươi cho rằng kia kiếm thần vì sao đuổi theo chúng ta Long Tượng Bộ không bỏ a, đơn thuần là vì chúng ta sức chiến đấu. Kia căn bản không có khả năng, kỳ thật chúng ta tuy rằng được xưng chiến đấu dân tộc, nhưng bởi vì tài nguyên thiếu quan hệ, trên thực tế còn không bằng kiếm vương triều quân đội cường đại. Kia kiếm thần vì chính là chúng ta trên tay một bức huyền xà đồ lục. Nói chuyện, Long Tượng Đế đem huyền xà đồ lục đưa đến Lăng Tiêu trong tay nói, đế quân nếu có cơ hội gom đủ 9 tôn đồ lục, đừng quên, còn có một bức có thể đem này 9 tôn đồ lục hòa hợp nhất thể mấu chốt đồ lục. Tên của nó đã kêu Vạn Quốc đồ lục, đây là tổ tiên lưu lại nói. Chân chính đồ lục kỳ thật là 10 phúc, mà không phải 9 phúc. Cửu cửu quy nhất, không những có thể được đến vương cấp võ học, càng là mở ra 9 tôn cấm địa chìa khóa. Chỉ tiếc tổ tiên suốt cuộc đời, cũng không có thể được đến Vạn Quốc đồ lục, sau lại lo lắng 9 tôn đồ lục dừng ở lòng mang ý xấu nhân thủ, liền đem 9 phúc đồ lục một lần nữa tách ra. Chỉ chưa huyền xà đồ lục, cho nên kỳ thật đại bộ phận đồ lục đều ở kiếm vương triều. Thế nhưng còn có loại chuyện này, kỳ thật ta nơi này cũng có một bức thiên vương đồ lục. Kim Phượng Kiếm Đế cười nói, đế quân, ngươi được đến băng tôn đồ lục cùng kiếm tôn đồ lục, hơn nữa huyền xà đồ lục còn có ta thiên vương đồ lục, chính là 4 phúc đồ ghi lại. Thu thập 10 phúc đồ lục, sắp tới a. Chương 3190 kiếm thần thành, bộc lộ mũi nhọn. Thất tinh đồ lục cùng hồn tôn đồ lục hẳn là ở kiếm thần trong tay, chỉ là còn lại đồ lục, không biết tung tích. Cơ Minh không nói, nàng tin tức, cũng là bắt tiên quốc tình báo tổ chức bắt được. Ân, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, xin lỗi. Phía trước không thể hoàn toàn tín nhiệm các ngươi, cho nên có một số việc, vẫn chưa nói ra. Kỳ thật ta trên người không riêng có kiếm tôn đồ lục cùng băng tôn đồ lục. Ta còn có ma tôn đồ lục, là lướt đồ lục, hỏa tôn đồ lục. Hắn là thực sự có điểm ngượng ngùng, người khác có thể khẳng khái vô cùng lấy ra chính mình đồ lục đưa cho hắn liền không thể lấy thành tương đãi. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới nói ra tình hình thực tế. Ta Thiên, kể từ đó nói, chẳng phải là liền dư lại vạn quốc đổ lục còn không có tin tức. Mọi người thập phần kinh ngạc, chỉ sợ chuyện này nếu là truyền ra đi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ kinh ngạc. Như vậy nhiều người liều chết tranh đoạt chín tôn đổ lục, đã có 7 cái tới rồi Lăng Tiêu trong tay. Vạn quốc đổ lục, chúng ta Long Tượng Bộ tổ tiên cũng không có được đến, rất có thể là ở Thái Cổ Thần Mộ. Long Tượng Đế nói, nhưng này dù sao cũng là phỏng đoán, cụ thể ở nơi đó cũng không rõ ràng lắm, bất quá có một chút cần thiết muốn xác nhận, quyết không thể làm kiếm thần độc cô bá kiếm được đến này 10 chương đổ lục. Nếu không nói, hắn vô cùng có khả năng trở thành chín tôn mạnh nhất người. Không sao cả, kiếm thần trong tay đổ lục, sớm hay muộn cũng là của ta. Đối Lăng Tiêu mà nói, độc cô bá kiếm trong tay đổ lục đã là dễ như trở bàn tay chi vật. Hắn hiện tại muốn tìm kiếm, ngược lại là vạn quốc đổ lục. Minh không, làm tình báo tổ chức tiếp tục siêu tầm tìm hiểu, không riêng gì kiếm vương triều, bao gồm còn lại 8 thế lực lớn cũng phải tìm. Lăng Tiêu nói, minh bạch, Cơ Minh không gật đầu nói, bát tiên quốc hiện tại còn không có thực lực cùng chín tôn chính diện đối kháng, nhưng âm thầm thẩm thấu vẫn là có thể. Sau lưng có được cường đại thiên triều đế quốc, tài phú áp đảo chín tôn thế lực phía trên, muốn mua được rất nhiều người, phi thường dễ dàng. Tìm hiểu tin tức cũng tương đối đơn giản, làm không hảo Long Tượng Bộ tổ tiên không làm được sự tình, hắn Lăng Tiêu còn thật có khả năng làm được. Vương cấp phó học A, nghe đồn, đó là cần thiết đến có được luân hồi thần thể, mới có thể đủ tu luyện đồ vật. Vô luận như thế nào, Lăng Tiêu đều cần thiết được đến. Hơn nữa nghe Long Tượng Bộ tổ tiên kia ý tứ, này 10 phúc đồ hợp nhất lúc sau, vẫn là tìm kiếm cùng mở ra chín tôn cấm địa mấu chốt. Một cái băng tôn cấm địa, đã có như vậy nhiều bảo vật. Chín tôn cấm địa, chỉ sợ bảo vật càng nhiều, hắn tự nhiên tuyệt đối không thể vứt bỏ. Hiện giờ hắn tuy rằng đã là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, nhưng vĩnh sinh cung cường giả, lại toàn bộ đều là luân hồi thần cảnh phía trên tồn tại. Nghe nói luyện liền luân hồi thần thể lúc sau, vừa chuyển võ giả, mới xem như chân chính nghênh ngang vào nhà, mới muốn bắt đầu chân chính tu luyện. Lăng Tiêu không biết kia ý nghĩa cái gì, hắn chỉ biết, chính mình cần thiết đến không ngừng biến cường, nếu không liền chính mình âu yếm nữ nhân đều mơ tưởng gặp được. Hắn muốn ở một năm trong vòng liền nhìn đến nguyệt nữ, nhưng mà hiện giờ đã qua đi hơn 2 tháng, hắn còn dừng lại ở kiếm vương triều. Cho nên chín tôn đồ lục, hắn cần thiết được đến, chỉ có được đến những cái đó bảo vật, hắn mới có tư cách cùng vĩnh sinh cung những thiên tài một tranh cao thấp. Hắn đã từng mượn dùng hắc ma thực lực đánh lui đến từ vĩnh sinh cung cường giả. Nhưng kia chung quy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không tính là hắn chân chính thực lực. Hắn không có khả năng mỗi một lần đều đi mượn dùng cái loại này hư vô mờ mịt, không biết có thể hay không xuất hiện lực lượng. Chư vị, ta đi rồi. Lăng Tiêu xoay người, bước lên đi trước kiếm thần thành lộ. Bên cạnh tuy rằng chỉ có Tiểu Kim làm bạn, nhưng hắn lại không cô độc. Hắn biết chính mình ở trên đời này, còn có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều nguyện ý vì hắn máu chảy đầu rơi. Người, tưởng tượng đến này đó, hắn liền tin tưởng 10 phần. Phượng tường cửu thiên, Lăng Tiêu thi triển phượng tường cửu thiên, phá không mà đi. Từ giờ khắc này khởi, hắn chính là Kim Phượng kiếm đế, cho nên tận lực sẽ không sử dụng thú hồn biến thân, trở nên bại lộ chính mình thân phận. Bất quá phượng tường cửu thiên này thân pháp, viễn trình lên đường thật đúng là lợi hại, so với Tiểu Kim phi hành tốc độ, thế nhưng cũng không nhường một tấc. Này dọc theo đường đi, hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Gặp được cường đại yêu thú, liền chú ý tôi luyện chính mình võ kỹ. Vô luận là năm quỷ bí pháp, đế hoàng bá kiếm vẫn là nguyền rủa chi kiếm. Này ba loại đem cấp trung đẳng võ kỹ, hắn đều muốn tôi luyện càng cường. Đương nhiên còn có chạy đi kiếm quang bước, phượng tường cửu thiên thân pháp. Kim phượng hóa thân, vương cấp huyền vũ thần thể, này đó đều là yêu cầu không ngừng tôi luyện, mới có thể bộc phát ra này chân chính uy lực chiêu thức. Đến nỗi đem cấp sơ đẳng vô cơ dị hỏa kiếm quyết, tạm thời không cần tu luyện, đã đến nơi tuyệt hảo, lại tu luyện chính là lãng phí thời gian. 3 ngày lúc sau, Lăng Tiêu liền thấy được kiếm thần thành thật lớn hư ảnh. Kiếm thần thành, quả nhiên không hổ là kiếm thần thành. Cho người ta cảm giác, liền phảng phất một phen tuyệt thế hảo kiếm đứng sừng sững ở nơi đó, bại lộ vô cùng đáng sợ mũi nhọn, lệnh người trong lòng run sợ. Tiếp cận kiếm thần thành kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền cảm nhận được đâm ra địa linh nhân kiệt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là địa linh, dư thừa linh khí, làm kiếm thần thành trở thành tuyệt hảo tu luyện nơi. Nơi này võ giả, nói vậy tu luyện lên, tốc độ muốn so bát tiên quốc võ giả mau thượng 10 mấy lần đi. Cũng khó trách kiếm vương triều tuy rằng xuống dốc, nhưng tổng thể thực lực vẫn như cũ không phải những cái đó tiểu quốc có thể so sánh. Chiếm hữu như thế phong phú tài nguyên, không cường đại đều không thể. Lăng Tiêu hiện tại càng thêm cảm thấy, Thiên Long Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục võ giả sở dĩ không bằng mặt sau đại lục, đều không phải là bởi vì tư chất không được. Thuần túy chính là tu luyện địa phương không tốt, tài nguyên không đủ. Nếu hắn Lăng Tiêu ngay từ đầu liền tại đây kiếm thần trong thành tu luyện, như vậy hắn hiện giờ tu vi, thật đến không biết cường tới trình độ nào. Cho nên đi ra, tuyệt đối là đúng. Xuất lĩnh thiên triều đế quốc những thiên tài đi vào này càng tốt tu luyện nơi, cũng tuyệt đối là đúng. Hiện giờ đãi ở Bát Tiên quốc những cái đó thiên tài, cũng đều sôi nổi tiến vào vừa chuyển. Này muốn đặt ở phía trước tam khối trên đất bằng, chính là kỳ tích. Phỏng chừng rất nhiều người cả đời đều không thể trở thành luân hồi võ giả. Cẩn thận ngẫm lại đi, lòng dù chỗ nước cạn, sao có thể cường đại đến lên. Cùng đại đa số thành trì giống nhau, kiếm thần thành cũng chia làm nội thành cùng ngoại thành. Chẳng qua nó muốn lớn hơn rất nhiều, so Bát Tiên quốc đô thành, còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Cảm khái một phen lúc sau, Lăng Tiêu liền đi hướng kiếm thần thành đại môn. Hắn không có quên chính mình hiện tại nhân vật, là Kim Phượng kiếm đế. Cho nên giơ tay nhấc chân chi gian, đều có một loại tiền bối cao nhân cao thâm khó đoán cảm giác. Bình thường võ giả, đều cần thiết muốn xếp hàng tiến vào. Nhưng giống Kim Phượng kiếm đế loại này thân phận, tự nhiên là có đặc quyền. Hắn lập tức đi tới cửa thành thủ vệ đội trưởng trước người, không cần nói chuyện, đối phương đã nhận ra hắn. Tiểu nhân tham kiến Kim Phượng kiếm đế. Kim Phượng kiếm đế không riêng gì kiếm đế, hơn nữa vẫn là hoàng thân quốc thích, cho nên hắn địa vị kỳ thật là rất cao. Ở không có công khai phản loạn phía trước, ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Đương nhiên, Kim Phượng kiếm đế hiện tại đã là kiếm thánh, chẳng qua điểm này, rất nhiều người còn cũng không biết mà thôi. Lăng Tiêu nhìn trước mắt người này, nhiều ít có chút giật mình. Kẻ hèn một cái thủ vệ, cư nhiên đều là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đứng đầu kiếm vương. Thoạt nhìn này kiếm thần thành, thật đúng là không bình thường a. Chương 3191 Thái tử điện hạ đội thân vệ, Hồng Ngọc. Đứng lên đi, ta có thể đi vào sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn kia thủ vệ đội trưởng hỏi. Khởi bẩm Kim Phượng kiếm đế, mấy ngày hôm trước, Thái tử điện hạ trở về, liền hạ đạt mệnh lệnh, vô luận là ai, tiến vào kiếm thần thành đều phải nghiêm thêm thẩm tra, tuyệt đối không thể tự tiện để vào. Còn thỉnh ngài đừng làm ta chờ khó xử, thủ vệ đội trưởng trả lời nói. Kia tiểu tử thúi tiền đồ a, trước kia lão tử còn đem quá hắn đi tiểu đâu, hiện tại cư nhiên còn dám ngăn trở lão tử không cho vào cửa. Ngươi sợ hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ ta sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Loại này bá đạo tính cách, tự nhiên cũng là muốn học Kim Phượng kiếm đế. Kim Phượng kiếm đế trước kia tới kiếm thần thành chính là như thế. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại sẽ dẫn người hoài nghi. Thỉnh Kim Phượng kiếm đế đừng làm tiểu nhân khó xử, thủ vệ đội trưởng nhíu mày nói. Ta không vì khó ngươi, bất quá ta lúc này đây chính là tới đưa trưởng công chúa cho cốt nhập hoàng lăng, trì hoãn canh giờ, ta xem ngươi có mấy cái đầu có thể chém. Liền tính là Độc Cô Thánh kiếm kia tiểu tử, cũng tuyệt không dám như thế. Lăng Tiêu vẫn chưa ra tay, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt thủ vệ đội trưởng, cười như không cười mà nói. Kim Phượng kiếm đế chưa có sinh khí, là tiểu nhân hồ đồ, còn không bỏ hành. Này đó thủ vệ, cũng đều là mắt chó xem người thấp. Bọn họ dám ngăn trở Kim Phượng kiếm đế, đơn giản là Kim Phượng kiếm cung còn không có hoàn toàn gia nhập kiếm thần điện. Nhưng lại không dám ngăn trở trưởng công chúa cho cốt tiến vào, bởi vì đó là chân chính hoàng thân. Càng là kiếm thần thân muội muội, lại nói tiếp, một hộp cho cốt tác dụng thế nhưng so Kim Phượng kiếm đế mặt mũi còn muốn đại, này thật sự là làm người cảm giác có điểm buồn cười. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, liền từ cửa hông bước vào tới rồi kiếm thần trong thành. Giống nhau này cửa hông, chỉ có chân chính có thân phận nhân tài xứng thông qua. Nhưng mà hắn mới vừa đi đến trong thành, đột nhiên liền thấy nơi xa lại đây một bóng người. Người này một thân hồng trang, là cái nữ, diện mạo rất có tư sắc, chỉ là mặt vẫn luôn treo, giống như người khác đều thiếu nàng tiền dường như. Hơn nữa nữ nhân này thực lực còn phi thường chi cường, cư nhiên là đoạt mệnh cảnh nhị trọng kiếm đế cao thủ cấp bậc. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, quả nhiên Độc Cô Thánh kiếm nói đều không phải là hư ngôn a, kiếm vương triều thực lực, tuyệt phi mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ này một nữ tử, liền có được kiếm đế thực lực, ai biết này đi vào lúc sau còn có thể hay không gặp được kiếm thánh đâu. Thoạt nhìn cải trang giả dạng là tuyệt đối yêu cầu. Hắn là ai? Nữ nhân đổ ập xuống liền hỏi kia thủ vệ đội trưởng. Khởi bẩm Hồng Ngọc đại nhân, người này đó là Kim Phượng kiếm cung cung chủ Kim Phượng kiếm đế. Thủ vệ đội trưởng vội vàng hồi bẩm nói, kiểm tra qua sao? Hồng Ngọc lại hỏi, khởi bẩm Hồng Ngọc đại nhân, Kim Phượng kiếm đế mang theo trưởng công chúa hủ cho cốt, ta chờ. Thủ vệ đội trưởng nói còn chưa nói xong, đã bị kia nữ nhân đánh gãy. Ta không hỏi ngươi những cái đó vô nghĩa, kiểm tra không có. Không có, đáng chết, Hồng Ngọc trực tiếp vung lên trong tay roi dài, liền hướng tới thủ vệ đội trưởng trên đầu rút đi. Đây chính là kiếm đế cấp bậc cao thủ A, kia thủ vệ đội trưởng tuy rằng không yếu, khá vậy chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi mà thôi. Nếu thật bị một roi này tử chiều chung, kia tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ A. Cô nương hỏa khí quá lớn điểm đi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, bắt được kia roi cuối nói, nếu là làm ngươi giết hắn, ta Kim Phượng kiếm đế mặt mũi còn muốn hay không? Trưởng công chúa mặt mũi còn muốn hay không? Buông ra, Hồng Ngọc quát, ngươi biết ta là ai sao? Lão tử quản ngươi là ai, trừ bỏ kiếm thần cùng lão tổ tông, ai mặt mũi lão? Tử cũng không cho, Lăng Tiêu cười lạnh nói, xem ngươi này thân trang điểm, hơn phân nửa là Độc Cô Thánh kiếm kia tiểu tử, Hồng Linh vệ, đi. Sớm nghe nói, kia tiểu tử mặt ngoài đối nữ nhân không có hứng thú, nhưng trong xương cốt cùng hắn cái kia thúc thúc Tiêu Giao Vương một cái đức hạnh. Bên người dưỡng không ít tuổi thanh xuân thiếu nữ, hơn nữa thực lực đều không tầm thường. Người này thực lực, chỉ sợ ở Hồng Linh vệ bên trong cũng là số một số hai đi. Nếu biết còn không buông tay, thái tử điện hạ người, người dám trêu chọc. Hồng Ngọc cả giận nói, phi, người khác đương hắn là thái tử điện hạ, lão tử đương hắn là cái rắm, lông còn chưa mọc tề, cư nhiên dám cùng lão tử nơi này la lên hét xuống. Lăng Tiêu khi nói chuyện, chợt trên tay dùng sức, một cổ kinh khí xuyên thấu qua roi dài đem Hồng Ngọc đánh bay đi ra ngoài. Người hai tay đã không thể động, lăn trở về đi nói cho Độc Cô Thánh kiếm, muốn khoe khoang, chờ hắn ngồi trên hoàng đế bảo tọa rồi nói sau, kẻ hèn một cái thái tử mà thôi, ai biết ngày nào đó đã bị phế đi. Thiếu khoe khoang, nói xong lời nói, hắn lúc này mới lập tức rời đi. Như vậy, xem đến rất nhiều cửa thành phụ cận người đôi mắt đều dại ra. Dám đảm đương phố thu thập Hồng Linh vệ, người này không phải kẻ điên, chính là thực sự có địa vị A. Tới rồi bên trong thành, Lăng Tiêu liền càng ý thức được Độc Cô Thánh kiếm theo như lời không sai. Trong lời đồn, kiếm thần trong thành, chỉ có vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi trở lên nhân tài xứng cư trú. Mặc dù là trong triều đại thần thân thích, nếu thực lực không đủ, cũng chỉ có thể trụ đến vệ tinh thành đi. Kiếm thần thành có 4 cái vệ tinh thành, vừa lúc ở kiếm thần thành 4 cái phương vị, diện tích không có kiếm thần thành đại, linh khí cũng không bằng nơi này đầy đủ. Kiếm thần trong thành người, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể đủ ở bát tiên quốc cái loại này tiểu quốc tuyệt đối xưng vương xưng bá. Thậm chí liền tính là ở kiếm vương triều đại bộ phận tông môn bên trong, cũng tuyệt đối là nổi bật nhân vật. Đây là vì cái gì kiếm vương triều sừng sững không ngã nguyên do. Cường giả đều bị bọn họ chọn lựa hơn nữa thuần phục, ai còn có thể phản kháng bọn họ. Xuyên qua ngoại thành, Lăng Tiêu trực tiếp hướng nội thành mà đi. Thị huyết kiếm chủng liền ở bên trong thành bên trong, Lăng Tiêu mục đích thực minh xác, muốn trước đem Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát cứu ra. Đến nỗi kiếm Lạc Anh, chỉ có thể xem cơ hội. Nội thành thủ vệ, càng cường đại hơn, thế nhưng có kiếm hoàng giữ cửa, người bình thường muốn xâm nhập, thật đúng là không dễ dàng. Nơi này người, phải có ánh mắt rất nhiều, nhìn thấy Kim Phượng kiếm đế, vội vàng liền làm đi vào. Kỳ thật nội thành phòng bị muốn so ngoại thành tùng không ít. Chủ yếu là bởi vì nội thành cư trú võ giả, tu vi thấp nhất đều là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh kiếm vương. Liền tính là có người xông vào, sợ cũng không bản lĩnh ra tới. Ôm hủ cho cốt, Kim Phượng kiếm đế một đường thông suốt, đi tới Kim Loan bảo điện phía trên. Nơi này, lấy kiếm thần cầm đầu thành viên hoàng thất đang ở thương lượng Tiêu Giao Vương hôn sự, cùng với một ít cơ mật sự tình. Nghe được có người bẩm báo Kim Phượng kiếm đế tới rồi, liền đều ngậm miệng lại. Kiếm thần Độc Cô bá kiếm một thân khí phách, cùng kia Độc Cô thánh kiếm cực kỳ tương tự, chỉ là rõ ràng càng thêm đanh đá chua ngoa âm độc. So với Độc Cô thánh kiếm, nhiều một trọng làm người kiêng kỵ cảm giác thần bí. Hắn tuy rằng không có phóng thích bất luận cái gì chân nguyên, nhưng gần là tùy ý ngồi ở bảo tọa phía trên, cũng đã có được bế nghĩa thiên hạ uy nghiêm. Tới a, nhìn đến Kim Phượng kiếm đế, Độc Cô bá kiếm cũng chỉ là nhàn nhạt nói. Thảo dân tham kiến bệ hạ, đây là trưởng công chúa cho cốt, đáng tiếc không thể giết chết Lăng Tiêu, vì trưởng công chúa báo thù. Lăng Tiêu đôi tay đem hủ cho cốt thừa thượng, tự nhiên có người lại đây nhận. Báo thù chuyện này, ngươi liền không cần nhọc lòng, nếu tới, mấy ngày nay liền trước đãi ở kiếm thần thành đi, Tiêu Giao Vương hơn 10 ngày sau đại hôn chi hỉ, ngươi cũng không thể vắng họp. Độc Cô bá kiếm nhàn nhạt nói, chương 3192 và miệng, 99 cái tát. Vì sao, báo thù mới là trước mắt nhất quan trọng sự tình đi. Lăng Tiêu nói, không có vì sao, chấm làm ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm đó là. Nội thành bên trong, chính là có rất nhiều hảo địa phương. Trừ bỏ hậu cung ngươi có thể tùy tiện đi tham quan, thậm chí bao gồm thị huyết kiếm chủng. Ngươi nhất định thực cảm thấy hứng thú đi, thị huyết kiếm chủng đến tột cùng có thứ gì, đúng không? Độc Cô bá kiếm cười nói, Lăng Tiêu đoán không ra tâm tư của hắn, không dám lung tung đáp lại, dứt khoát không nói gì. Ha ha ha, không cần khẩn trương, muốn đi nói, làm Cao Công Công mang ngươi đi đó là, nơi đó mặt rất nguy hiểm, không biết kia Lăng Tiêu có thể hay không tới, chẫm nhưng thật ra hy vọng hắn có thể đi vào đâu. Đi vào, cũng đừng nghĩ ra được, ha ha ha ha. Độc Cô Bá Kiếm cười nói, Cao Công Công, đi cho chẫm này hảo muội phu an bài chỗ ở đi. Nô tỳ tuân mệnh, Cao Công Công lôi kéo Gian Tế tiếng nói, lãnh hoàng mệnh, sau đó liền mang theo Lăng Tiêu rời đi. Lăng Tiêu vẫn chưa nói cái gì nữa, đi theo Cao Công Công hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ cần đãi tại đây nội thành bên trong, hắn liền có cơ hội tiếp xúc đến thị huyết kiếm chủng. Dù cho đó là một cái bẫy, hắn cũng muốn sấm thượng một sấm. Phụ hoàng, thị huyết kiếm chủng chính là ta hoàng gia nhất bí ẩn nơi, như thế nào có thể làm kia Kim Phượng kiếm đế tùy ý tiến vào. Lăng Tiêu đi rồi, Độc Cô Thánh kiếm nhìn về phía trên bảo tọa Độc Cô Bá kiếm hỏi. Không hảo sao, thị huyết ma kiếm liền yêu cầu cao thủ huyết tới dễ chịu. Nếu Kim Phượng kiếm đế không có phản bội chấm tự nhiên tốt nhất, nếu là sinh ra lòng phản nghịch, ý đồ ở thị huyết kiếm chủng bên trong làm điểm cái gì. Kia hắn nhất định sẽ trở thành thị huyết ma kiếm chất dinh dưỡng. Yển Nguyệt như thế, kiếm thập bát như thế, cái kia quái vật cũng là như thế. Không có ai ở tiến vào thị huyết kiếm chủng lúc sau, có thể bảo trì ngụy trang, nơi đó có được chân thật chi trận, sở hữu dối trá đồ vật, đi vào lúc sau, đều sẽ bị mạnh mẽ bái phía dưới cụ. Là địch nhân, tự nhiên khó thoát bị nhốt chi ách. Là bằng hữu, chấm tự nhiên sẽ thả hắn ra. Độc Cô Bá kiếm cười cười, cười đến thực tự tin, thực âm hiểm, cũng thực tự đắc. Vẫn là phụ hoàng anh minh, Độc Cô Thánh kiếm khen. Được rồi, hôm nay hội đàm dừng ở đây đi, nên nói, chấm đã đều nói, các ngươi từng người đi xuống chuẩn bị. Tiêu Giao Vương hôn lễ, là sở hữu nước phụ thuộc hoàng thất ác mộng, cũng sẽ là chúng ta kiếm thần điện chân chính khống chế kiếm vương triều cơ hội. Đồng thời, những cái đó phản nghịch hẳn là cũng sẽ sấn hư mà nhập đi, vừa lúc đưa bọn họ một lưới bắt hết. Độc Cô Bá kiếm lộ ra lạnh lẽo ý cười, rồi sau đó thân thể dần dần từ trên bảo tọa biến mất. Ngồi ở chỗ kia, thế nhưng vẫn luôn đều không phải hắn bản thể. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu đã cùng Cao Công Công đi tới một chỗ xương phòng. Kim Phượng kiếm đế, nơi này chính là ngươi mấy ngày này chỗ ở, nếu là có cái gì muốn đi địa phương, cứ việc cấp lão nô nói, lão nô mang ngài đi chuyển chính là. Cao Công Công cười nói, mang ta đi thị huyết kiếm chủng, như thế nào? Lăng Tiêu nói, hắn lúc này đây tới kiếm thần thành mục đích, chính là đi thị huyết kiếm chủng, nếu Độc Cô Bá kiếm cho hắn cơ hội. Hắn vì sao không đi? Hắn biết này khả năng sẽ là một cái bẫy, nhưng cái dạng gì bẫy dập hắn chưa thấy qua, lại như thế nào sẽ sợ hãi đâu. Nghe được thị huyết kiếm chủng, Cao Công Công không khỏi run run một chút nói, Kim Phượng kiếm đế muốn đi, lão nô tự nhiên không dám không cho ngài đi. Nhưng kia địa phương, thật sự không phải cái gì hảo nơi đi, ngài xác định muốn đi sao? Tự nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói, kia hảo, tùy lão nô đến đây đi. Cao Công Công thực không nghĩ đi thị huyết kiếm chủng, nhưng có Độc Cô Bá kiếm mệnh lệnh, hắn lại không dám không mang theo Kim Phượng kiếm đế đi. Lăng Tiêu vẫn duy trì vô cùng trấn định tâm thái, đi theo Cao Công Công. Phía sau, hắn biết rõ, muốn vô thanh vô tức mà trấn cửa ải ở thị huyết kiếm chủng bên trong hai người cứu đi, kia phi thường khó khăn. Nhưng sự thành do người, trước mắt có thể không kinh động Độc Cô Bá kiếm, tốt nhất vẫn là không cần kinh động. Lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính có thể đánh bại Độc Cô Bá kiếm, chỉ sợ cũng là trọng thương không dậy nổi. Đến lúc đó chẳng phải là mặc người sâu xé, cho nên có thể bất chiến, tận lực bất chiến. Đây là đã sớm kế hoạch hảo sự tình, nhưng nếu là gặp được những người khác kiếm chuyện, kia đã có thể không giống nhau. Tới gần thị huyết kiếm chủng thời điểm, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh không khí đều tựa hồ biến dạng. Lạnh băng, túc sát, lộ ra một cổ tử đáng sợ khí tà ác. Làm người cả người máu đều ở than khóc, thoạt nhìn Độc Cô Thánh kiếm nói này thì huyết kiếm chủng là kiếm vương triều át chủ bài, đảo cũng lời nói phi hư a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Thái tử điện hạ, chính là người này, đang muốn tiến vào đi thông thị huyết kiếm chủng ngầm cầu thang. Đột nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, lại thấy tới một đám người. Trong đó một cái, đó là ở cửa thành ngoại bị chính mình lộng thương Hồng Ngọc. Một cái khác, còn lại là bị Cố Kiệu nâng thái tử điện hạ Độc Cô Thánh kiếm. Phía trước ở Kim Loan Bảo Điện thời điểm, Lăng Tiêu liền phát hiện, Độc Cô Thánh kiếm không riêng gì thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi thế nhưng đã đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh bốn trọng. Hiện tại chính là kiếm vương triều đệ nhị kiếm thần a. Thiên tài chính là thiên tài, một trận chiến bất tử, không chỉ có không có dừng bước không trước, ngược lại còn đột phá. Bất quá dù vậy, Lăng Tiêu vẫn như cũ không sợ hắn. Vừa mới đột phá đến đoạt mệnh cảnh bốn trọng Độc Cô Thánh kiếm, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Điểm này, hắn vẫn là có tự tin, Kim Phượng kiếm đế, chính mình vả miệng đi, 99 cái. nếu không hôm nay, ngươi liền huyết bắn đường trường đi. Độc Cô Thánh Kiếm ngồi ở cố kiệu thượng, liền xuống dưới ý tưởng đều không có, chỉ là thuận miệng nói. Ở trong mắt hắn, Kim Phượng Kiếm Đế chính là một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng kiếm đế mà thôi, cùng thực lực của hắn có cách biệt một trời. Liền tính phụ thân hắn không có muốn sát Kim Phượng Kiếm Đế ý tứ, nhưng hắn giết cũng liền giết, một cái rác rưởi mà thôi. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, không khỏi cười. Này Độc Cô Thánh Kiếm, ở Long Tượng Bộ thời điểm, bị chính mình đánh đến trọng thương, chật vật mà chạy. Hiện giờ cư nhiên còn như vậy khoe khoang, thoạt nhìn, Long Tượng Bộ tao ngộ, vẫn là không có làm hắn đã chịu giáo huấn a. Lại nói tiếp, tiểu tử ngươi còn muốn xưng hô ta một tiếng dượng đâu, như thế không có lễ phép, rốt cuộc ai nên vả miệng. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nói, hôm nay thế Kim Phượng Kiếm Đế giáo huấn một chút này Độc Cô Thánh Kiếm cũng không tồi. Dù sao bước vào thị huyết kiếm chủng lúc sau, còn không biết có thể hay không tồn tại ra tới đâu, muốn làm sự tình, liền tận lực làm đi. Dượng, ngươi cũng xứng, Độc Cô Thánh Kiếm lạnh lùng nói, ngươi nếu không vả miệng, hôm nay liền chết ở chỗ này đi, dù sao tiến vào thị huyết kiếm chủng lúc sau, ngươi cũng không sống nổi. Nghe được không, Thái tử Điện Hạ làm ngươi vả miệng. Hồng Ngọc lạnh lùng nói, tấm tắc, quả nhiên là ác nhân dưỡng chó dữ, rõ ràng lớn lên rất xinh đẹp một nữ nhân, tính cách lại như thế ác liệt. Lăng Tiêu tấm tắc thở dài, vả miệng đúng không? Hảo, giọng nói lạc, hắn đột nhiên thân hình chợt lóe, giống như phượng tường cửu thiên, trong khoảnh khắc liền đem kia Hồng Ngọc bắt lên, giữa không trung bên trong, mãnh chiều cái tát. Vả miệng 99 cái, Hồng Ngọc kia trương mặt đẹp, đã bị đánh đến giống như đầu heo giống nhau. Còn cho ngươi, vả miệng xong, Lăng Tiêu đem Hồng Ngọc ném cho Độc Cô Thánh Kiếm, lạnh nhạt cười nói, hoàn thành, 99 cái, một cái không nhiều lắm, một cái không ít. Chương 3193 thị huyết kiếm chủng, chuột đất phương. Đáng giận, người thật đương bổn thái tử không dám giết ngươi. Độc Cô Thánh Kiếm khí cực, chợt từ kia cố kiệu phía trên bay lên không mà đi, hướng tới Lăng Tiêu liền giết lại đây. Đối mặt Độc Cô Thánh Kiếm ngang nhiên một quyền, Lăng Tiêu đồng dạng một quyền oanh ra, nắm tay phía trên, thế nhưng lóng lánh nguyền rủa phù văn, đỏ như máu phù văn, đúng là Kim Phượng Kiếm cung nhất am hiểu đồ vật. Ầm vang, hai người lúc này đây va chạm, làm cả nội thành đều lắc lư một chút. Độc Cô Thánh Kiếm bay trở về tới rồi cố kiệu phía trên. Lăng Tiêu cũng lui về phía sau hơn 10 mét, thế nhưng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Ân, Độc Cô Thánh Kiếm cau mày, mới vừa rồi kia một kích, hắn tuy rằng chỉ dùng 5 thành công lực, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực. Khi nào, này Kim Phượng Kiếm Đế cư nhiên như thế cường đại rồi. Trách không được như thế kiêu ngạo, liền bổn thái tử người cũng dám động, thoạt nhìn ngươi tu vi, cũng cùng ngoại giới đồn đãi không quá giống nhau a. Độc Cô Thánh Kiếm lạnh lùng nói, Thái tử Điện Hạ quá khen, còn muốn tiếp tục sao? Lăng Tiêu cười hỏi, không cần, chúng ta đi. Độc Cô Thánh Kiếm tới thế Hồng Ngọc xuất đầu, kỳ thật càng chủ yếu mục đích, vẫn là muốn thăm dò Kim Phượng Kiếm Đế. Nếu Kim Phượng Kiếm Đế nhược đến bị hắn một quyền oanh giết nông nỗi, kia liền không có mời chào tất yếu, thậm chí không cần phải đưa đến thị huyết kiếm chủng đi uy thị huyết ma kiếm. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, Kim Phượng Kiếm Đế là có tư cách tiến vào thị huyết kiếm chủng. Này phân thực lực, thật sự không kém. Xem Độc Cô Thánh Kiếm rời đi, Cao Công Công mới nói, Kim Phượng Kiếm Đế, từ này bậc thang đi xuống, đó là thị huyết kiếm chủng nhập khẩu. Nơi đó cũng không người gác, lão nô liền không đi theo, nói câu thành thật lời nói, lão nô cũng sợ kia địa phương. Bất luận cái gì võ giả đi nơi đó, đều sẽ hối hận. Đa tạ Công Công nhắc nhở, Lăng Tiêu cười cười, kỳ thật từ nơi này, hắn đều có thể cảm giác được thị huyết kiếm chủng đáng sợ. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, cần thiết đến đi vào, vô luận như thế nào, đều đến đem người cứu ra. Hắn bước ra bước chân, hướng tới cầu thang phía dưới đi đến. Càng ngày càng đen ám, huyết tinh khí cũng càng ngày càng nùng. Hắn thấy được một cái cùng loại truyền tống trận đồ vật, nhưng lại là đỏ như máu. Phảng phất một cái ác ma, có thể đem người linh hồn cắn nuốt. Cô, Lăng Tiêu nuốt khẩu nước miếng, cuối cùng vẫn là một chân đạp đi vào. Sau một lát, Lăng Tiêu thấy rõ chung quanh tình huống. Hắn dự tính không có sai, nơi này thật là một phương tiểu thế giới, cùng bên ngoài thế giới không hợp nhau. Trong không khí, tràn ngập huyết tinh khí vị, ngay cả đại địa, cũng là đỏ như máu. Đứng ở nơi đó, tổng cảm giác có một cổ đáng sợ hút xả chi lực, đang ở đem người máu tươi rút ra. Chân thật chi trận, Lăng Tiêu thúc giục chân nguyên, khống chế được chính mình khí huyết, rồi sau đó mở ra thái cực mắt. Nếu Độc Cô Bá Kiếm dám để cho hắn tới nơi này, đã nói lên nơi này tất nhiên sẽ có bẫy dập. Hắn cần thiết muốn trước dọ thám biết một chút, này vừa thấy, liền minh bạch, chân thật chi trận. Có thể cho hết thảy vô căn cứ đều biến trở về chân thật. Tỷ như Lăng Tiêu chân thật ý tưởng, tỉ như thân phận thật của hắn, đều sẽ không hề giữ lại mà bại lộ. Đáng tiếc a, Độc Cô Bá Kiếm, ngươi dùng loại này biện pháp đối phó người khác có thể hành, nhưng đối phó ta Lăng Tiêu, vẫn là quá non điểm. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không có sốt ruột đi trước, mà là khoanh chân ngồi xuống, một phương diện là ở thích ứng nơi này không khí cùng trọng lực, một phương diện còn lại là ở quan sát phân tích chân thật chi trận. Này trận pháp, hiển nhiên không có khả năng là hiện tại người bố trí, Lăng Tiêu quan chắc, chân thật chi trận tồn tại thời gian ít nhất cũng có 9 vạn năm. Trận pháp vô cùng cường đại, cũng vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù đi qua 9 vạn năm, lại vẫn như cũ có thể không ngừng tự mình chữa trị, cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở. Nếu không phải hắn có thái cực mắt, nếu không phải có nguyên tôn từ bên chỉ điểm, này trận pháp, thật đúng là khó có thể phá giải. Ước chừng một giờ lúc sau, Lăng Tiêu đứng lên, nhấc chân về phía trước mặt đi đến. Huyết tinh cuồng phong không ngừng thổi mạnh, nhưng hắn đã không có gì sợ quá. Bởi vì chân thật chi trận đã bị hắn phá giải, tuy rằng còn tồn tại tại đây, nhưng lại sẽ không làm hắn bại lộ. Nhưng nơi này, tuyệt phi chân thật chi trận một loại phiền toái. Thông qua phân tích, Lăng Tiêu phát hiện này thì huyết kiếm trận bên trong thiên địa linh khí không chỉ có bằng không, vô pháp tu luyện, vô pháp khôi phục nội lực. Thậm chí còn có một cổ đáng sợ lực lượng, đang ở mạnh mẽ đem trong thân thể hắn chân nguyên rút ra tới, hút đi. Ở chỗ này đợi đến thời gian càng dài, liền sẽ càng phiền toái. Nếu không phải Lăng Tiêu có đại lượng có thể khôi phục nội lực đan dược, lúc này đây, thật đúng là đến là muốn một bước khó đi. Đến tột cùng là thứ gì, thế nhưng như thế đáng sợ. So với kia Độc Cô Bá Kiếm mang cho ta áp lực còn muốn đại. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng vô luận cái gì khó khăn, đều không thể trở ngại hắn cứu người ý tưởng. Nơi này như vậy nguy hiểm, nói vậy Yển Nguyệt cùng Kiếm Thập Bát chỉ sợ đều đã bị hút khô rồi chân nguyên. Lúc này tình huống, nguy hiểm cực kỳ, cần thiết đến mau chóng đưa bọn họ tìm được mới được. Hắn nhanh hơn bước chân, thị huyết kiếm trùng, tựa hồ đều không phải là một tầng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đáng sợ nhất hơi thở, đến từ chính thị huyết kiếm trùng chỗ sâu nhất. Tầng thứ nhất giam giữ tù phạm, tu vi ước chừng đều ở vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục. Mỗi một cái nhà tù bên trong, đều giam giữ rất nhiều tù phạm. Bất quá đại đa số đều hữu khí vô lực mà ghé vào nơi đó, trong cơ thể chân nguyên trống trơn, chỉ bảo lưu lại có thể gắn bó sinh mệnh một chút mà thôi. Này không giống như là nhà tù, càng như là bồi dưỡng thất, mà nơi này người, tắc càng như là bị dưỡng tới chuyên môn cung cấp chân nguyên. Lăng Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, đường đường kiếm vương triều nội thành, cư nhiên có như vậy khủng bố địa phương. Thoạt nhìn kiếm vương triều so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn hắc ám rất nhiều. Uy, tân nhân sao? Trong phòng giam, truyền đến một cái phi thường có nắm chắc thanh âm. Lăng Tiêu nhìn về phía nhà tù, ở sở hữu tù phạm bên trong, người này có điểm bất đồng. Hắn nội lực, thế nhưng giống như không có bị hút đi, còn vẫn duy trì phi thường tốt trạng thái. Gặp qua chín nghịch hiển nguyệt cùng ma long kiếm đỉnh kiếm thập bát không có. Lăng Tiêu nhìn về phía người kia hỏi nói, ngươi đem ta thả ra đi, ta liền nói cho ngươi. Người nọ cười nói, Lăng Tiêu không có trả lời, tùy tay giơ lên một đạo kiếm khí, trực tiếp đem nhà tù bổ ra. Nơi này nhà tù tuy rằng kiên cố, nhưng chỉ cần là đoạt mệnh cảnh một trọng trở lên tu vi võ giả, là có thể dễ dàng mở ra. Cho nên nơi này giam giữ đều là đoạt mệnh cảnh dưới võ giả. Hắc hắc, người khác đều kêu của ta chuột vương, người như thế nào xưng hô? Người nọ hưng phấn mà đi ra, tuy rằng hắn bảo trì tốt đẹp trạng thái, nhưng lại cũng phá không khai nhà tù, rất là buồn bực. Kim Phượng kiếm đế, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ngươi làm ta làm sự tình, ta đã làm, hiện tại nói cho ta, kia hai người ở địa phương nào? Chuột đất phương gái gái đầu nói, chín nghịch hiển nguyệt cùng ma long kiếm đỉnh kiếm thập bát đều là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, nếu ta phán đoán không sai nói, bọn họ hẳn là bị giam giữ dưới mặt đất ba tầng. Đi như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, chung quanh một mảnh huyết vụ mênh mông, căn bản là thấy không rõ đi tới lộ. Ta nếu là cho ngươi dẫn đường, bọn họ sẽ giết ta. Chuột đất phương nói, ngươi không mang theo lộ, ta hiện tại liền sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, yên tâm, chỉ cần đưa tới tiến vào tầng thứ hai nhập khẩu, ngươi liền có thể đi rồi. Chương 3194 cứu ra kiếm thập bát, rời đi lộ. Hắc hắc, kiếm đế các hạ, ta đều không phải là cái kia ý tứ. Chuột đất phương cười nói, muốn từ nơi này đi ra ngoài chỉ có một cái nói có thể đi, chỉ sợ ngài thật đúng là đắc dụng thượng ta. Cho nên yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là làm phiền kiếm đế các hạ bảo hộ ta chu toàn. Ngươi biết đường đi ra ngoài, như thế làm Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản ý tưởng là cứu kiếm thập bát cùng Yển Nguyệt lúc sau, lại nghĩ cách tìm kiếm rời đi phương pháp. Tiến vào cái kia nhập khẩu không thể lại ra, bởi vì tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài đã có thể không dễ dàng. cần thiết đến trải qua Độc Cô Bá Kiếm cho phép mới được. Độc Cô Bá Kiếm sẽ không xuẩn đến đi kiếm thập bát cùng Yển Nguyệt thả ra đi. Thành giao, Lăng Tiêu hơi chút suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi. Có chuột đất phương dẫn đường, không chỉ có tìm kiếm kiếm thập bát cùng Yển Nguyệt càng thêm dễ dàng, hơn nữa đi ra ngoài cũng có biện pháp, đương nhiên cực hảo. Ngươi tốt nhất không cần gạt ta, nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ bị chết phi thường khó coi. Lăng Tiêu nhìn chuột đất phương liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, đi thôi, ngươi ở phía trước dẫn đường, ta theo ở phía sau, vô luận gặp được cái gì phiền toái đều không cần sợ, có ta ở đây, không ai có thể đem ngươi thế nào. Hảo, chuột đất phương đây cũng là chuẩn bị đánh cuộc một phen. Bằng hắn một người lực lượng, căn bản không có khả năng đi ra này thị huyết kiếm chủng, bởi vì lối vào tuy rằng không có người gác, nhưng xuất khẩu địa phương lại có thị huyết kiếm chủng lão đại thị huyết kiếm thánh trấn thủ. Cái này kiếm thánh trấn thủ thị huyết kiếm chủng thượng trăm năm, chưa bao giờ rời đi quá. Cho nên ngoại giới không biết hắn lợi hại, nhưng chuột đất phương rất rõ ràng, phía trước liền có người ý đồ đào tẩu, bị thị huyết kiếm thánh băm uy cẩu. Cái kia cẩu là một cái huyết nha cẩu, một tinh đoạt mệnh cảnh nhị trọng yêu thú, tương đương với kiếm đế cấp bậc thực lực. Tuy rằng không dám tiền ký quỹ phượng kiếm đế có không thuận lợi chạy đi, nhưng ít nhất là cái hy vọng. Hắn vẫn là muốn liều một lần, có chuột đất phương dẫn đường, Lăng Tiêu có thể nói là thiếu đi rồi không ít đường vòng. Thực mau liền lướt qua tầng thứ hai, đi tới tầng thứ ba. Này tầng thứ ba chung, giam giữ nhưng đều là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả. Tuy rằng thực loáng, nhưng Lăng Tiêu xác thật ngửi được kiếm thập bát cùng Yển Nguyệt một tia hơi thở. Đứng lại, liền ở hắn chuẩn bị đi cứu người thời điểm, một cái tay cầm roi ra, diện mạo đặc biệt yêu diễm nữ nhân ngăn cản bọn họ đường đi. Nàng này bên cạnh, còn có hai cái thân cao ước chừng có 3 mét nhiều cao lớn uy mãnh võ giả. Này hai cái võ giả đều là nam tính, phần đầu mang thiết khăn trùm đầu, thoạt nhìn phi thường hung mãnh. Nhưng huyền giới bên trong, thoạt nhìn hung mãnh tồn tại, chưa chắc liền thật đến lợi hại. Lăng Tiêu lấy thái cực mắt, rất dễ dàng liền dò thám biết này hai người tu vi. Đều là đoạt mệnh cảnh nhị trọng, cùng kia nữ nhân giống nhau. Các ngươi là người nào? Nữ tử chất vấn nói. Độc Cô Bá Kiếm làm ta tiến vào tham quan thị huyết kiếm chủng, không thể sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Ta trước nay không nghe nói qua như vậy mệnh lệnh, nếu các ngươi ngoan ngoãn mang lên xiềng xích, cùng ta đi gặp thị huyết kiếm thánh đại nhân, ta có thể tha các ngươi bất tử. Nữ nhân rất là lãnh khốc mà nói, kia xin lỗi, ta không cái kia thời gian rỗi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một tay đem chuột đất phương túm tới rồi chính mình phía sau, sau đó đôi tay về phía trước, đầu ngón tay phóng xuất ra sắc bén kiếm khí, đồng thời công hướng về phía ba người. Hắn là tới cứu người, sao có thể thúc thủ chịu trói. Giết hắn. Nữ nhân hét lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau. Mà kia hai cái to con tác nhào hướng Lăng Tiêu. Phụt, cứ việc hai cái to con da dày thịt béo, nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản Lăng Tiêu đôi tay phóng xuất ra tới nguyền rủa kiếm khí. Đỏ như máu kiếm khí đâm thủng hai người thân thể. Lăng Tiêu không làm, dừng lại, dưới chân một bước, về phía trước một bước xông lên đi, rồi sau đó trực tiếp một cái câu quyền, đem kia đoạt mệnh cảnh nhị trọng nữ trông coi đánh đến đánh vào trần nhà phía trên. Đi, nữ trông coi rơi trên mặt đất liền ngất đi. Lăng Tiêu tiếp đón chuột đất phương một tiếng, về phía trước phóng đi. Chuột đất phương trong lòng rất là kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng trước mắt cái này tự xưng kim phượng kiếm đế người chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi. Đối mặt nữ trông coi cùng nàng hai cái thuộc hạ, tất nhiên phải trải qua một hồi khổ chiến, lại còn có chưa chắc có thể thủ thắng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu thành thạo, nhẹ nhàng liền đem ba người lược đổ. Có lẽ thật đến có thể thành. Chuột đất phương hưng phấn mà đuổi theo, tầng thứ ba cùng Lăng Tiêu trong tưởng tượng không giống nhau. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều có nhà tù, mà tầng thứ ba lại không có cái loại này đồ vật. Hắn dọc theo đường đi thấy được vài cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả liền như vậy dựa vào trên vách tường. Không có bất luận cái gì trói buộc, nhưng lại sắc mặt cho tàn, vẻ mặt đờ đẫn cùng tuyệt vọng. Liền phảng phất có một con vô hình tay ở bóp bọn họ, làm cho bọn họ hoàn toàn không có khả năng đào tẩu. Nhìn đến những người này, Lăng Tiêu không khỏi nghĩ tới Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát. Nhất định không cần có việc nhi a. Lăng Tiêu ở trong lòng hò hét, là kiếm thập bát sư phụ hơi thở. Kia cổ hơi thở càng ngày càng rõ ràng, Lăng Tiêu xác nhận chính mình cảm giác tuyệt đối không có sai. Chuyển qua một đạo cong, hắn rốt cuộc thấy được kiếm thập bát. Lúc này kiếm thập bát, thế nhưng bị cao cao mà cột vào thật lớn trên giá. Người đã hơi thở thoi thóp, trong cơ thể chân nguyên, chỉ còn lại có duy trì sinh mệnh một bộ phận nhỏ. Mà còn lại, tắc đã hoàn toàn bị hút quang. Dù vậy, thế nhưng còn có mấy người ở dưới không ngừng đắc dụng roi ra quất đánh kiếm thập bát. Đáng chết, Lăng Tiêu thấy như vậy một màn, quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Không chút nghĩ ngợi, liền thực chiến Phượng Tường Cửu Thiên tới rồi đám kia người trung gian, rồi sau đó một phen kiếm hiện lên ở hắn trong tay. Đúng là Kim Phượng phu nhân ngày xưa dùng quá Thiên Yêu kiếm, cùng Ma Long kiếm một cái cấp bậc bảo kiếm, ngoạn ý nhi này vốn dĩ chính là Kim Phượng kiếm cung đồ vật, đảo cũng không đến mức bại lộ thân phận của hắn. Thiên Yêu kiếm ra tay, đỏ như máu kiếm mang ở đám người chi gian lập lòe. Tổng cộng 7 người, thậm chí còn không có hiểu được đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cũng đã toàn bộ đầu rơi xuống đất. Lăng Tiêu vội vàng đem kiếm thập bát thả xuống dưới, kiểm tra rồi một chút, tình huống phi thường không xong. Chủ yếu vẫn là bởi vì nội lực khô kiệt, dẫn tới thân thể vô pháp tự lành, thương thế càng ngày càng nặng. Nghĩ đến đây, hắn liền cấp kiếm thập bát huy hạ một quả khỏi hẳn đan. Đã có thể trị chữa thương thế, lại có thể khôi phục nội lực, cũng chính là này khỏi hẳn đan. Dù sao thượng một lần băng tôn cấm địa hành trình, hắn chính là lộng tới không ít tài liệu, khỏi hẳn đan luyện chế rất nhiều, căn bản không lo lắng dùng xong. Một quả khỏi hẳn đan xuống bụng, không quá phận chung thời gian, kiếm thập bát cũng đã tỉnh dậy. Sư phụ, Lăng Tiêu hô, ngươi là Kim Phượng kiếm đế, chính là vì sao kêu sư phụ ta, kiếm thập bát có điểm hồ đồ, ta là Lăng Tiêu, chẳng qua thay đổi bộ dáng mà thôi. Lăng Tiêu lấy linh hồn truyền âm nói, bởi vì hắn không biết có phải hay không có người có thể nhìn đến hắn, cho nên thân phận thật của hắn, vẫn là không cần bại lộ hảo. Một cái Kim Phượng kiếm đế phản loạn, Độc Cô Bá kiếm có lẽ còn không để trong lòng. Rốt cuộc Kim Phượng kiếm đế đã đạt tới hắn võ đạo cực hạn, lại tưởng tăng lên cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau, thiên phú quá cường, liền Độc Cô Thánh kiếm liền đánh bại. Nếu làm Độc Cô Bá kiếm biết hắn chính là Lăng Tiêu, kia chỉ sợ sẽ tự mình đi vào nơi này đem hắn tru sát. Chương 3195 tầng thứ tư, Kim Chuột Thánh, chuột bay. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng không sống nổi đâu. Kiếm thập bát vừa nghe là Lăng Tiêu, tức khắc trong lòng trăm vị tạp trần. Ngày xưa, hắn thu lưu Lăng Tiêu, bảo hộ Lăng Tiêu, vốn không có chờ mong có thể từ Lăng Tiêu nơi đó được đến cái gì. Lại không nghĩ rằng, hôm nay hắn lại bị Lăng Tiêu cấp cứu. Cái này đồ đệ, thật đúng là đến là không có thu sai a. Sư phụ, lời nói không nói nhiều, ta lúc này đây tới nơi này chính là vì cứu ngươi cùng chín nghịch hiển nguyệt tỷ tỷ. Nơi này là một ít trung phẩm linh thạch, ước chừng 1 vạn tả hữu, dùng để khôi phục hao tổn nội lực đi. Lăng Tiêu biết, thị huyết kiếm trùng trong vòng võ giả, nội lực hao tổn lúc sau, vô pháp tự động khôi phục, chỉ có thể dựa đan dược hoặc là linh thạch. Dùng khỏi hẳn đan xa xỉ một chút, trung phẩm linh thạch như vậy đủ rồi. Kiếm thập bát vẫn chưa cự tuyệt, hắn tiếp nhận linh thạch, sau đó liền nói, linh thạch thứ này, tốt nhất đừng làm người khác thấy được. Tầng thứ ba đi xuống, đều là một đám kẻ điên, vì tranh đoạt linh thạch, hoàn toàn có thể giết người. Chẳng lẽ này thì huyết kiếm trùng không ngừng 3 tầng, Lăng Tiêu kinh ngạc nói. Đương nhiên không ngừng 3 tầng, tổng cộng hẳn là 5 tầng. Tầng thứ tư là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả giam giữ nơi, tầng thứ năm còn lại là đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả giam giữ nơi. Độc Cô Bá kiếm ra hỏa kia, năm đó cùng nhà mình huynh đệ cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, chính là cuối cùng lại đem chính mình kết bái huynh đệ toàn bộ nhốt ở nơi này, thành vì hắn thị huyết ma kiếm bổ sung chất dinh dưỡng công cụ. Thật đủ tàn nhẫn, chuột đất phương đi tới nói, chúng ta muốn tìm xuất khẩu, liền ở tầng thứ năm, thị huyết kiếm trùng. Kiếm trùng nơi đó có duy nhất xuất khẩu, người gia hỏa này đối nơi này hiểu biết rất nhiều a, ta đều thiếu chút nữa quên hỏi, người như thế nào giống như không chịu nơi này pháp tắc ảnh hưởng a. Lăng Tiêu tò mò mà nhìn chuột đất phương đạo, thật không dám giấu giếm, ta vốn chính là này thì huyết kiếm trùng một con lão thử thành tinh mà thôi, thật vất vả tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Chuột đất phương trả lời nói, nơi này pháp tắc, đối với các ngươi có ảnh hưởng, nhưng với ta mà nói không có gì vấn đề, ta có thể từ thổ nhưỡng bên trong hấp thu linh khí. Trách không được, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn về phía dưới chân mặt đất nói, ta có thể cảm giác được, Yển Nguyệt tỷ tỷ hơi thở đến từ chính hạ tầng. Chỉ sợ nàng tới kiếm thần thành thời điểm, tu vi cũng đã đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm nàng. Ân, kiếm thập bát mệnh đều là Lăng Tiêu cứu, tuy rằng hắn cùng Yển Nguyệt không có gì liên quan, nhưng Lăng Tiêu muốn cứu người, hắn không có khả năng không hỗ trợ. Đến nỗi chuột đất phương, kỳ thật cũng giúp không đến gấp cái gì. Bất quá dẫn đường chuyện này, còn phải xem hắn. Chờ một chút, có chuyện này nhi, ta cần thiết đến nói cho các ngươi. Chuột đất phương đột nhiên nói, chuyện gì nhi mau nói, chúng ta chính là vội vã đi cứu người đâu. Lăng Tiêu sốt ruột nói, tới rồi tầng thứ tư, phải tiểu tâm Kim Chuột Thánh. Chuột đất phương đạo, Kim Chuột Thánh cùng ta giống nhau, đều là thị huyết kiếm chủng bên trong ra đời tinh quái. Bất quá ta bị bắt, nó lại xưng kiếm thần điện chó săn. Ở tầng thứ tư thành lập chính mình thế lực. Bởi vì tầng thứ tư có linh thạch quặng, hơn nữa là thị huyết linh thạch. thì huyết linh thạch phẩm chất trên cơ bản đều là trung phẩm. Hấp thu lúc sau, không những có thể khôi phục nội lực, còn có thể làm võ giả được đến thị huyết năng lực, một đoạn thời gian nội chiến đấu lực bạo trướng, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cho nên Kim Chuột Đế vẫn luôn đều ở tầng thứ tư giúp Kiếm Thần Điện quản lý linh thạch quặng. Hắn sẽ từ giữa rút ra một bộ phận làm chính mình thù lao, còn lại tác nộp lên cấp Kiếm Thần Điện. Ta phỏng chừng nếu ngươi nói người ở tầng thứ tư, như vậy nhất định đang ở bị hắn nô dịch. Muốn cứu người, nhất định phải đến trước đem cái này Kim Chuột Thánh đánh bại. Đa tạ nhắc nhở, phía trước dẫn đường đi, chiến đấu sự tình không cần ngươi nhọc lòng, tới rồi tiếp theo tầng, ta sẽ đem ngươi giấu đi, chiến đấu ta tới giải quyết. Lăng Tiêu nhưng không trông cậy vào Chuột Đất Vương giúp hắn chiến đấu. Chỉ có Kiếm Vương cấp bậc thực lực, Chuột Đất Vương thực lực quá yếu. Đi vào tầng thứ tư, Lăng Tiêu liền đem Chuột Đất Vương bỏ vào thú giới bên trong tránh né. Kiếm Thập Bát cũng bị Lăng Tiêu thả đi vào, hơn nữa cho một quả thiên kiếp đan. Kiếm Thập Bát hiện giờ tu vi, đã không thể giúp Lăng Tiêu nhiều ít vội. Nhưng nếu có thể đột phá, vậy không giống nhau. Lấy Kiếm Thập Bát kia nghịch thiên kinh nghiệm, một khi trở thành kiếm thánh, vậy xem như kiếm thần Độc Cô Bá Kiếm, đều phải đau đầu. Bởi vậy làm hắn đột phá, so làm hắn đi theo chiến đấu, muốn có lời đến nhiều. Dù sao Lăng Tiêu còn mang theo Tiểu Kim đâu, thời khắc mấu chốt, đem Tiểu Kim tiếp đón ra tới cũng là được. Tam hảo hai người, Lăng Tiêu liền thẳng đến Kim Chuột Thánh lãnh địa mà đi. Tầng thứ tư so mặt trên mấy tầng muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì cường giả tương đối nhiều, hơi thở hỗn loạn, thế cho nên Lăng Tiêu lúc này vô pháp bắt giữ Hiển Nguyệt hơi thở. Hắn chỉ có thể từng bước địa phương tìm. Này cái thứ nhất khu vực, tự nhiên chính là Kim Chuột Thánh lãnh địa. Oanh, một trận tiếng nổ mạnh, làm rất nhiều đang ở vất vả công tác võ giả đều nhịn không được nhìn qua đi. Chỉ thấy mấy chục cái Kim Chuột Thánh thủ hạ bị người trực tiếp oanh phi, rơi trên mặt đất lúc sau, thế nhưng bò không đứng dậy. Đã cảnh cáo các ngươi, làm Kim Chuột Thánh ra tới thấy ta, các ngươi thế nhưng còn dám ngăn trở, tìm trừ. Lăng Tiêu kia kiêu ngạo thanh âm ở tầng thứ tư vang lên. Này không khỏi dẫn tới mọi người ghé mắt. Người nọ là ai a? Như vậy kiêu ngạo, đại khái là vừa tới tân nhân đi, ai, lại nói tiếp lúc trước ta bị bắt được nơi này thời điểm, cũng là như vậy khinh cuồng kiêu ngạo a, chỉ tiếc sau lại không bao lâu đã bị đánh phục. Đúng vậy, kia Kim Chuột Thánh hoàn toàn không sợ thị huyết kiếm chủng đặc thù pháp tắc, ai là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, một đám người bay lại đây, hung hãn hơi thở, lệnh đang ở công tác võ giả nhóm sôi nổi cúi đầu, sợ bị những người đó hiểu lầm bọn họ ở lười biếng. Kim Chuột Thánh thật đến tới, tên kia thảm, đắc tội ai không hảo a, cố tình đắc tội Kim Chuột Thánh, ở tầng thứ tư cùng tầng thứ năm khu vực khai thác mỏ, Kim Chuột Thánh cũng coi như là xếp hạng trước năm cao thủ. Đại khái là cái gì thiên tài thiếu niên đi, ở bên ngoài kiêu ngạo thói quen, không biết nơi này hiểm ác. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều thế Lăng Tiêu nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu có vui sướng khi người gặp họa. Chính mình xui xẻo, cũng hy vọng người khác đi theo cùng nhau xui xẻo. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám ở bổn thánh địa bàn dương oai, hãy xưng tên ra. Kim Chuột Thánh diện mạo phi thường đáng khinh, nhưng thật ra thực sự có điểm đầu trâu mặt ngựa cảm giác. Hắn huyền phù giữa không trung bên trong, trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, hung tợn chất vấn nói. Kim Phượng Kiếm Đế, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi chính là Kim Chuột Thánh đi, có từng gặp qua chín nghịch hiển nguyệt. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là tới tìm nữ nhân kia, nàng a, đã làm lão tử áp trại phu nhân, tấm tắc. Kia tư vị thật là không tồi. Kim Chuột Thánh ha ha cười nói, tiểu tử ngươi nếu là quỳ xuống tới cầu ta, ta có lẽ có thể cho ngươi trông thấy nàng, ha ha ha ha. Nếu ngươi là nói giỡn cũng liền thôi, nếu là thật sự, ngươi liền chờ bị một đao áp đặt thành chuột phiến đi. Lăng Tiêu trên mặt, chợt âm trầm xuống dưới, trong không khí, tràn ngập đáng sợ sát ý. Tìm chết, Kim Chuột Thánh bên cạnh một người giận dữ hết, cũng dám đối chúng ta lão đại bất kính, xem ta đem ngươi đại tá tám khối. Lão đại, làm ta đi giết hắn. Chương 3196 hoàn toàn nghiền áp Kim Chuột Thánh chi tử. Ân, chuột bay, nhớ kỹ lưu lại hắn mệnh, ở chỗ này, người sống có thể so người chết hữu dụng nhiều, muốn cả đời chịu chúng ta nô dịch. Kim Chuột Thánh cười lạnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Chuột bay thoán hướng về phía Lăng Tiêu, trong hư không, thân hình cư nhiên nháy mắt trở nên khó bề phân biệt, hóa thành mấy chục đạo ảo ảnh. Mỗi một đạo thoạt nhìn đều là thật sự, mỗi một đạo lại thoạt nhìn đều là giả. Hư hư thật thật, làm người khó có thể phân biệt. Có ý tứ thân pháp, không biết công kích như thế nào. Lăng Tiêu nhìn Chuột bay, người này tu vi cũng không cường, nhưng là này thân pháp, người bình thường gặp thật đúng là muốn đau đầu. Tuy rằng không giống Lăng Tiêu Kim Phượng hóa thân là hàng thật giá thật phân thân, có thể chiến đấu. Nhưng này ảo ảnh, vẫn như cũ có thể cho địch nhân trở nên phi thường bị động. Kim Phượng Kiếm Đế, Là kiếm đế, ta cũng là kiếm đế, hơn nữa ta từng đem một cái kiếm thánh đánh đến chạy trối chết. Hy vọng ngươi đừng làm ta cảm thấy quá nhàm chán. Chuột bay khóe miệng ngậm một mạt tàn nhẫn cười lạnh nói. Ha ha, ngươi muốn vĩnh viễn nằm ở công lao bộ thưởng sao? Đừng nhiều lời, ra tay đi. Lăng Tiêu liền hiện giờ đoạt mệnh cảnh bốn trọng độc cô thánh kiếm đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ như vậy một cái vai hề. Cái loại này ảo ảnh thân pháp, ở người khác trong mắt có lẽ khó chơi thật sự. Nhưng ở trong mắt hắn, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn thái cực mắt, chính là có thể khám phá hết thảy vô căn cứ. Cuồng vọng, chúng ta bị nhốt ở nơi này lâu rồi, bên ngoài người thế nhưng trở nên như thế kiêu ngạo, là nên giáo huấn một chút. Chuột bay ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén phi thường. Rồi sau đó, mấy chục đạo bóng người đồng thời di động, từ bất đồng góc độ nhào hướng Lăng Tiêu. Hắn chính là ỷ vào loại này thân pháp, đã đánh bại đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả. Người nọ vô pháp công nhận hắn bản thể, chỉ có thể bị động bị đánh, thời gian dài, tự nhiên không muốn tiếp tục đấu đi xuống, cho nên ngược lại đào tẩu. Ha ha ha, người có thể nhìn ra cái nào là thật vậy chăng? Mấy chục cái thanh âm đều nhịp vang lên, ngu ngốc, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía trong đó một đạo thân ảnh. Rồi sau đó ngón tay nhẹ đạn, một đạo sắc bén đỏ như máu kiếm khí xé rách trên đường sở hữu ảo ảnh, đánh trúng cái kia thân ảnh. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, sở hữu ảo ảnh biến mất, chuột bay bản thể ngã ở trên mặt đất, thân thể thượng có một đạo đỏ tươi khẩu tử, đang ở không ngừng đổ máu. Bại, chuột bay cư nhiên bại cho bên ngoài tiến vào người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kim chuột thánh người càng là trợn mắt há hốc mồm, ngươi, như thế nào sẽ nhìn ra được bản thể của ta nơi? Chuột bay không có chết, hắn chỉ là bị thương mà thôi, Lăng Tiêu vẫn chưa muốn hắn mệnh. Nếu không mới vừa rồi kia một chút, đâm chúng liền không phải thân thể cái khác bộ vị, mà là yếu hại. Lúc này hắn, hoàn toàn không thể tin chính mình bại. Ở cái loại này dưới tình huống, Lăng Tiêu thế nhưng dễ dàng liền phân biệt ra hắn chân thân, hơn nữa một lóng tay kiếm khí, trực tiếp đánh chúng hắn lui bước, khiến cho hắn vô pháp ở tiếp tục phù không phi hành. Này phân thấy rõ lực, này phân chuẩn xác độ. Quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng lẽ hắn sẽ cái gì đồng thuật, kim chuột thánh nhíu nhíu mày, chuột bay bản thân thực lực cũng không tính quá cường, sở dựa vào, chính là kia mờ mịt thân pháp. Này thân pháp một khi bị nhìn thấu, liền tính là ngang nhau tu vi võ giả, cũng có thể dễ dàng đánh bại chuột bay. Nguyên nhân chính là vì như thế, kim chuột thánh vẫn chưa sợ hãi. Này chỉ có thể đại biểu Lăng Tiêu kỹ xảo xuất sắc, hơn nữa có được có thể khắc chế chuột bay đồng thuật. Ở thật lớn thực lực chênh lệch dưới. Điểm này kỹ xảo cùng đồng thuật, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Phế vật, kim chuột thánh trừng mắt nhìn chuột bay liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, kim phượng kiếm đế, sớm nghe nói tên của ngươi, nếu là lão tử tới rồi ngoại giới, cũng không tới phiên các ngươi kim phượng kiếm cung cùng ma long kiếm đỉnh dương oai. Hôm nay, ngươi hảo vận đến, đầu, khi nói chuyện, hắn thân hình bạo khởi, thân thể giống như hoàng kim giống nhau, tản ra quang mang chói mắt. Rồi sau đó một quyền tạp hướng về phía Lăng Tiêu. Này một quyền, giống như thật lớn kim loại phi thuyền rơi xuống giống nhau, làm người có một loại không chỗ tránh được thật lớn nguy cơ cảm. Này thực lực xác thật cường đại, cơ hồ tương đương với kịch độc đại thánh cái kia trình độ, thoạt nhìn kiếm vương triều, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Bất quá không thể làm hắn tồn tại, Lăng Tiêu âm thầm nghĩ đến, hôm nay, nếu gặp này kim chuột thánh, liền phải đem này diệt, nếu không nói, một khi hắn cùng kiếm vương triều khai chiến, gia hỏa này ra tới làm chuyện này, kia sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Phanh, Lăng Tiêu vẫn chưa rút kiếm, chỉ là đồng dạng một quyền oanh ra, quyền thượng ngưng tụ thổ hoàng sắc huyền vũ chi lực, còn có đỏ như máu nguyền rủa chi lực. Này một quyền, dễ dàng liền đem kim chuột thánh nắm tay ngăn trở. Không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là kiếm đế, kim chuột thánh hoàn toàn vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bắt đầu điên cuồng oanh ra. Hoàng kim sao băng quyền, giống như mưa sao băng giống nhau nắm tay điên cuồng mà đánh hướng về phía Lăng Tiêu. Số lượng cùng uy lực, đều so với phía trước kia một quyền càng cường. Hắn cũng không tin, trước mắt cái này kim phượng kiếm đế, có thể ngăn trở hắn một quyền, còn có thể ngăn trở hắn mấy trăm, mấy ngàn quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, nhưng mà làm kim chuột thánh buồn bực chính là, hắn nắm tay có bao nhiêu, Lăng Tiêu nắm tay liền có bao nhiêu mau. Hắn sở hữu công kích, đều bị Lăng Tiêu hoàn toàn tiếp xuống dưới. Mặt đất đều đã bị khủng bố lực đạo tạp đến sụp đổ, nhưng Lăng Tiêu lại nửa bước chưa lui. Chơi đủ rồi sao, Lăng Tiêu thanh âm, đột nhiên vang lên, leng keng một tiếng, thiên yêu kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ. Chơi đủ rồi, nên ta, nguyền rủa chi long, đây là nguyền rủa chi kiếm thức thứ nhất, thiên yêu kiếm đâm ra, thế nhưng có thần long tiếng kêu vang lên. Kia kiếm khí, đều không phải là thẳng, mà là giống như đỏ như máu thần long giống nhau uốn lượn. Lấy phi thường quỷ dị góc độ thứ hướng về phía kim chuột thánh. Không tốt, tránh không khỏi. Kim chuột thánh đại kinh thất sắc, này nhất kiếm, không riêng gì mau, hơn nữa góc độ xảo quyệt. Vô luận hắn như thế nào trốn, đều không thể. Nếu trốn không thoát, vậy chỉ có thể phòng. Hoàng kim thuẫn, thân thể hắn mặt ngoài, hiện ra rất nhiều hình đa giác phòng ngự. Giống như vô số tiểu tấm chắn giống nhau. Đây chính là ta mạnh nhất phòng ngự, liền tính trốn không thoát người công kích, người cũng mơ tưởng thương đến ta. Kim chuột thánh giận dữ hét, Lăng Tiêu chỉ là đạm đạm cười, nguyền rủa chi long đã đụng chạm tới rồi kia hoàng kim thuẫn. Suy, quả thực giống như là phá khai rồi một trương giấy giống nhau. Thậm chí liền một lát tạm dừng đều không có, liền hung hăng đâm xuyên qua kim chuột thánh thân thể. Phốc, trong miệng máu tươi cuồng phun, kim chuột thánh thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt vô huyết. Biểu tình cũng hoảng sợ tới rồi cực điểm. Cái gì, kiếm đế đánh bại kiếm thánh? Kim phượng kiếm đế, có như vậy cường sao? Những cái đó nguyên bản căn bản không tin Lăng Tiêu có thể tồn tại võ giả, lúc này đều có chút hồ đồ. Trước kia, cũng không phải chưa từng có giống Lăng Tiêu người như vậy. Vừa mới tiến vào, phi thường tự tin, muốn đi đánh bại kim chuột thánh, cướp lấy này 4 tầng quặng mỏ. Rốt cuộc tại đây thì huyết kiếm chủng trong vòng, trừ phi có linh thạch, mới có thể tốt lắm tồn tại đi xuống. Nhưng những người đó, đều không ngoại lệ đều bại thật thê thảm. Kim chuột thánh không có giết bọn hắn, nhưng là lại cho bọn hắn mang lên xiềng xích, vĩnh viễn nô dịch bọn họ. Nhưng hôm nay Lăng Tiêu xuất hiện, liền phảng phất một đạo kim quang đâm xuyên qua trên bầu trời khói mù. Làm những người này thấy được hy vọng, thấy được rời đi hy vọng. Chương 3197 tầng thứ 5, Hắc Thủy Đại Thánh, Minh Kiếm Đại Thánh. Nói không chừng, có thể chạy đi, này tầng thứ 4, nhưng đều là đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ. Bọn họ tại ngoại giới, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh đỉnh đại danh một phương cự kình. Hiện giờ bị nhốt ở nơi này, lại muốn mỗi ngày chịu đựng khuất nhục, quả thực sống không bằng chết. Giết hắn, có người hô, giết hắn, lại có người hô, nơi này người, đối kim chuột thánh cái này kiếm thần điện chó săn quả thực hận tới rồi cực điểm. Nghe được đi, bọn họ làm ta giết ngươi. Lăng Tiêu nhìn kim chuột thánh, hắn vốn dĩ liền phải làm như vậy, đều không phải là vì những người đó, mà là vì suy yếu kiếm vương triều thực lực. Kim phượng kiếm đế, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Nếu là dám giết ta, mặc kệ là thái tử điện hạ vẫn là kiếm thần bệ hạ, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Kim chuột thánh nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Ngoài mạnh trong yếu sao? Thật là buồn cười, ta nếu dám đến thị huyết kiếm chủng cứu người, sẽ không sợ đắc tội với ngươi. Ngươi vừa mới nói ngươi bắt Yển Nguyệt, có phải hay không thật sự? Lăng Tiêu nhéo kim chuột thánh đầu, đem này nhắc lên, lạnh lẽo hỏi. Kia một cái chớp mắt. Kim chuột thánh sợ hãi không thôi. Hắn biết, chính mình chỉ cần nói sai một chữ, khả năng liền sẽ đầu mình hai nơi. Nói giỡn, trên thực tế cái kia Yển Nguyệt bị quan tiến vào lúc sau, ta cũng từng đi tìm, nhưng vẫn luôn không tìm được, nói không chừng ở khác kiếm thánh nơi đó. Kim chuột thánh lúc này là thật đến sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần Lăng Tiêu trên tay thoáng dùng sức, hắn đầu liền sẽ bị niết đến hy toái, đến lúc đó là như thế nào cũng không có khả năng tồn tại. Nơi này trừ bỏ ngươi cùng thị huyết kiếm thánh ở ngoài, còn có khác kiếm thánh quảng chủ. Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, có, đương nhiên là có, 4 tầng còn có một cái cùng ta tề danh lửa cháy thánh, 5 tầng ra hỏa kia liền càng đáng sợ, cùng thị huyết kiếm thánh một cái cấp bậc tồn tại, nghe nói so từ trước thái tử điện hạ còn phải cường đại. Kim chuột thánh vội vàng trả lời nói, nga, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Lăng Tiêu không có thủ hạ lưu tình, vẫn là đem kim chuột thánh cấp giết. Dưỡng hổ vì hoạn đạo lý hắn vẫn là hiểu. Huống chi, đối phương muốn giết hắn, hắn vì sao không thể giết đối phương? Hơn nữa thằng nhãi này cũng dám lấy Yển Nguyệt tới nói giỡn, nên chết. Diệt kim chuột thánh, Lăng Tiêu xem xét một chút hắn nhẫn chữ vật. Thằng nhãi này nhẫn chữ vật thế nhưng có thượng ngàn vạn thị huyết linh thạch. Này đó thị huyết linh thạch đều là trung phẩm linh thạch, bất quá chính là mang thêm thị huyết công năng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, so bình thường trung phẩm linh thạch càng thêm đáng giá. Kiếm lời, cười cười. Hắn đem này thị huyết linh thạch cùng bình thường trung phẩm linh thạch tách ra tới phóng. Lửa cháy thánh ở địa phương nào? Hắn quay đầu lại nhìn về phía những cái đó võ giả cu ly hỏi. Ngài vẫn luôn hướng tầng thứ 5 đi, lửa cháy thánh địa bàn liền đang tới gần tầng thứ 5 kia một nửa. Một cái võ giả nói, lúc này bọn họ, tuy rằng thấy được đào tẩu hy vọng, nhưng chỉ cần thị huyết kiếm thánh bất tử, bọn họ cũng không dám vọng động. Cho nên bọn họ vẫn là chuẩn bị trước từ từ xem. Lăng Tiêu tự nhiên mặc kệ bọn họ tưởng cái gì, mà là lập tức hướng lửa cháy thánh địa bàn mà đi. Yển Nguyệt không ở kim chuột thánh địa bàn, như vậy liền vô cùng có khả năng ở lửa cháy thánh địa bàn. Đi vào lửa cháy thánh địa bàn, Lăng Tiêu đã lười đến đi kêu gọi, trực tiếp một quyền oanh hướng về phía lửa cháy thánh động phủ. Phanh, kia một cái chớp mắt, đất rung núi chuyển, toàn bộ động phủ đều lắc lư lên. Người nào, dám tới nơi này tìm chết, lửa cháy thánh bay ra tới. Một thân lửa cháy sôi trào, gặp qua Yển Nguyệt không có. Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, ha ha ha, nữ nhân kia a, thế nhưng cùng một đám chín nghịch phản tạc cấu kết, xí. Mưu đồ phản, bị ta đuổi giết đến tầng thứ 5 đi, phỏng chừng hiện tại đã thành thi thể đi. Chết, nghe được lửa cháy thánh nói, Lăng Tiêu thiên yêu kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang bay ra, lửa cháy thánh yết hầu thượng, liền nhiều một cái huyết không. Dám đối với Yển Nguyệt tỷ tỷ ra tay, nên sát. Giết lửa cháy thánh, Lăng Tiêu từ chuột đất phương nơi đó hỏi rõ ràng 5 tầng nhập khẩu, sau đó liền hướng tới tầng thứ 5 mà đi. Người nọ là ai a, thật là bưu hán, lửa cháy thánh cư nhiên không phải hắn hợp lại chi địch. Quản hắn là ai, hiện tại tầng thứ 4 đã không có quản lý giả, chạy nhanh dùng linh thạch khôi phục đi, nói không chừng thật đến có thể chạy đi đâu. Người nào, tầng thứ 5, diện tích so tầng thứ 4 lớn hơn nữa. Nơi này tù phạm, nhưng thật ra cùng tầng thứ 4 giống nhau, đại bộ phận đều là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả. Còn có không ít là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả. Nhưng mặc kệ tu vi như thế nào, ở chỗ này đều là cu ly. Lăng Tiêu vừa mới chuẩn bị tìm kiếm Yển Nguyệt, đã bị người phát hiện. Làm Hắc Thủy Đại Thánh lăn ra đây, Lăng Tiêu một bên nhằm phía Hắc Thủy Đại Thánh động phủ, một bên quát. Này Hắc Thủy Đại Thánh, đó là tầng thứ 5 hai tôn đại thánh chi nhất tồn tại, thực lực so đã từng Độc Cô Thánh kiếm còn mạnh hơn. Trong lời đồn, là thị huyết kiếm chủng Hắc Thủy biến thành, cũng không phải nhân loại. Lớn mật, cút cho ta xuống dưới. Lăng Tiêu hành vi, làm tức giận Hắc Thủy Đại Thánh một người thủ hạ. Người này thế nhưng cũng là một tôn kiếm thánh, hẳn là chính là Kim Chuột Thánh theo như lời. Trừ bỏ thị huyết kiếm thánh cùng Hắc Thủy Đại Thánh ở ngoài mặt khác một tôn kiếm thánh đi. Gia hỏa này vừa ra tay, đó là cuồng mãnh giết người kiếm khí. Đương, Lăng Tiêu xuất kiếm ngăn cản, kiếm khí cuồng bạo bắn ra bốn phía, kia bay vút lên đi lên kiếm thánh, lại bị nhất kiếm chém trở về. Rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều tạp ra một cái hố to. Thú vị, người hẳn là cũng không phải nhân loại đi. Thực lực nhưng thật ra đạt tới phía trước Độc Cô Thánh kiếm trình độ. Lăng Tiêu treo không mà đứng. Đạm mạc cười nói, người cũng rất mạnh, người nọ sắc mặt dùng mình, hắn nãi thị huyết kiếm chủng một phen bảo kiếm lâu ngày thành tinh, cùng Hắc Thủy Đại Thánh kết bái, cùng nhau khống chế này thị huyết kiếm chủng tầng thứ 5. Hắn cho rằng thực lực của chính mình, giết chết tới phạm chi địch không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, địch nhân so trong tưởng tượng cần phải cường đại hơn nhiều a. Chỉ một chiêu, chính mình đã bị hoàn toàn áp chế. Minh kiếm, là người nào? Nơi xa động phủ bên trong. Lộ ra một cổ lành lạnh chi khí, một thanh âm lạnh nhạt hỏi. Thanh âm kia vang lên là lúc, Lăng Tiêu cảm giác toàn bộ tầng thứ 5 tựa hồ đều hắc khí lượn lờ, lâm vào đến địa ngục giống nhau màu đen bên trong. Đại ca, phiền toái tới. Minh kiếm nhíu mày nói, người này phi thường khó giải quyết. Oanh, Minh kiếm tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên một trận khủng bố hơi thở từ kia động phủ bên trong ầm ầm mà ra. Rồi sau đó, che trời lấp đất màu đen liền từ nơi xa đánh úp lại. Trong thời gian ngắn, đã tới rồi Minh thân kiếm bên. Hắc khí hóa thành một bóng người, ba phần tựa người, bảy phần giống quỷ. Kim Phượng kiếm đế, ta biết ngươi. Hắc Thủy Đại Thánh nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, các ngươi Kim Phượng kiếm cung nếu đã phụ thuộc kiếm thần điện, vì sao còn muốn ở thị huyết kiếm chủng bên trong nháo sự nhi? Chín nghịch Hiển Nguyệt, ngươi có từng gặp qua? Lăng Tiêu không có trả lời Hắc Thủy Đại Thánh vấn đề, ngược lại đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nga, nữ nhân kia a, lại nói tiếp thật là đủ lợi hại. Thế nhưng dối dám mấy cái tàn binh bại tướng, liền tới tầng thứ 5 khiêu chiến bổn thánh quyền uy. Lại nói tiếp, liền ở ngươi tới nơi này phía trước, bổn thánh mới vừa đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hiện giờ chính nhốt ở huyết lao bên trong đâu, như thế nào, ngươi là vì nàng mà đến. Hắc Thủy Đại Thánh cười nói, chương 3198 ngươi công kích, quá kém. Thả nàng, ngươi vẫn là nơi này vương. Lăng Tiêu nhìn Hắc Thủy Đại Thánh, lạnh lùng nói, thực lực của đối phương xác thật không yếu. Đã siêu việt ngày xưa Độc Cô Thánh kiếm. Nhưng hắn tăng lên đến càng nhiều, không sợ gì cả. Ha ha ha ha, thật là chê cười, ta Hắc Thủy Đại Thánh tại đây xưng vương xưng bá 3000 năm, chưa từng có người dám như vậy đối ta nói chuyện. Bất quá sao, người có thể nhất chiêu đánh lui Minh kiếm, thuyết minh là có chút thực lực. Thế nào, làm thủ hạ của ta, nữ nhân kia, ta có thể tặng cho ngươi. Hắc Thủy Đại Thánh cười ha ha nói, hắn đương nhiên không muốn đánh bừa, bởi vì hắn minh bạch Lăng Tiêu không dễ chọc. Nhưng làm hắn nhận túng, kia cũng không có khả năng. Làm thủ hạ của ngươi, ngươi có cái kia tư cách sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, Độc Cô bá kiếm chó săn mà thôi, ngươi quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Ngươi dám như thế cuồng vọng, thoạt nhìn là đối thực lực của chính mình thực tự tin lâu. Hắc Thủy Đại Thánh dù cho tính tình lại hảo, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng bị nhân xưng hô vì chó săn đi. Cho nên hắn đã không tính toán làm Lăng Tiêu làm chính mình thủ hạ. Dù sao người khác nhiều, liền tính hắn thật đến không địch lại, còn có thể cùng Minh Kiếm Đại Thánh cùng với còn lại thuộc hạ liên thủ. Cũng không tin Lộng Bất Tử một cái nho nhỏ Kim Phượng Kiếm Đế. Thử xem ngươi sẽ biết. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vân đạm phong khinh, phảng phất quanh mình hết thảy đều chỉ là vô căn cứ, cũng không tồn tại giống nhau, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Đại ca, nếu không chúng ta cùng lên đi, Minh Kiếm Đại Thánh nhìn về phía Hắc Thủy Đại Thánh nói. Đối với Lăng Tiêu, hắn là có thật sâu kiêng kỵ. Không sai, nghe hắn, các ngươi cùng nhau thượng, có lẽ còn có như vậy một chút phần thắng. Lăng Tiêu châm chọc nói, Minh Kiếm, ngươi liền đứng ở một bên nhìn, đối phó gia hỏa này, một mình ta đủ rồi. Hắc Thủy Đại Thánh là sĩ diện, hơn nữa chiến đấu chưa bắt đầu, hắn quyết không thể trước nhận tung a. Một khi cùng người liên thủ, kia chẳng phải là rõ ràng thuyết minh chính mình không bằng đối phương. Là, đại ca, Minh Kiếm tự nhiên biết Hắc Thủy Đại Thánh tính tình, liền không có nói cái gì nữa. Ngươi sẽ hối hận, keng, Lăng Tiêu nói xong lời nói, Thiên Yêu Kiếm đã rút ra. Kia quỷ dị thân kiếm phía trên, phóng xuất ra yêu dị đỏ như máu quang mang, không khí đều bởi vậy mà trở nên huyết hồng một mảnh, vặn vẹo biến hình. Sát, Lăng Tiêu giơ kiếm, chỉ phía xa Hắc Thủy Đại Thánh, nhất kiếm đâm tới. Đỏ như máu quang mang, ở trên hư không bên trong tạc nứt. Toàn bộ chiến trường, tựa hồ đều trở nên một mảnh huyết sắc, phảng phất hoàn toàn bị bao phủ ở Thiên Yêu Kiếm kiếm ý trong phạm vi. Kiếm quang chợt lóe, sát hướng Hắc Thủy Đại Thánh. Ân, đích xác lợi hại. Mặc dù là Hắc Thủy Đại Thánh tức giận phi thường, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu này nhất kiếm, uy lực thập phần đáng sợ. Hắn chút nào không dám chậm trễ, đem giơ tay lên, đôi tay phía trên, xuất hiện một phen đại kiếm. Rộng lớn mũi kiếm phía trên, có màu đen xương khói tràn ngập. Sát, múa may trong tay đại kiếm, Hắc Thủy Đại Thánh nhất kiếm chém về phía kia đỏ như máu kiếm quang. Phanh, đỏ như máu kiếm quang bị khái bay đi ra ngoài, rơi vào đám người bên trong. Hắc Thủy Đại Thánh mười mấy thủ hạ, bởi vậy mà bỏ mạng. Này công kích, thật đến hảo cường. Hắc Thủy Đại Thánh không dám lại bị động ra tay, hắn tính toán chủ động xuất kích, như vậy mới có thể nắm giữ cục diện thượng chủ động. Cho nên khái phi kia đỏ như máu kiếm quang lúc sau, Hắc Thủy Đại Thánh liền rít gào một tiếng, thân kiếm phía trên, hắc khí càng thêm hung mãnh. Hắc Thủy ngập trời, rộng lớn đại kiếm, ở trên hư không bên trong thế nhưng hóa thành đầy trời Hắc Thủy nhào hướng Lăng Tiêu. Này mỗi một đạo sóng lớn đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm ý, muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn xé nát. Khủng bố, lực lượng, đem không gian đều oanh ra đạo đạo vết rách, thị huyết kiếm chủng bên trong pháp tắc, tựa hồ ở dần dần tan tác. Thú vị, Lăng Tiêu nhìn đối phương tới kiếm, thế nhưng dứt khoát đem Thiên Yêu kiếm thu lên, tính toán ăn sống này nhất kiếm. Thân thể hắn phía trên, nổi lên từng trận thổ hoàng sắc quang mang. Ẩn ẩn có huyền vũ hư ảnh lên đỉnh đầu hiện ra. Tìm chết, cũng dám đón đỡ ta này nhất chiêu. Hắc Thủy Đại Thánh cười lạnh một tiếng, cái này Kim Phượng Kiếm Đế, cũng quá cuồng vọng một chút đi, cư nhiên dám coi hắn Hắc Thủy ngập trời với không có gì, này quá làm nhân sinh khí. Ầm vang, đáng sợ công kích, rốt cuộc oanh ở Lăng Tiêu trên người. Kia một khắc, Kim Quang Đại Trướng, cư nhiên đem hắc khí hoàn toàn bức lui. Khủng bố công kích dưới, Lăng Tiêu cư nhiên bình yên vô sự, thậm chí liền một bước cũng không lui bước. Người này công kích, cũng quá yếu điểm. Lăng Tiêu thở dài, vốn dĩ sở dĩ đón đỡ này nhất chiêu, là muốn kích phát trong cơ thể tiềm năng, tăng lên tu vi đâu. Nhưng ai biết, đối phương này một kích, đổi lấy bất quá là tu vi hải 1% tăng lên mà thôi. Này cũng quá kém đi, đánh rắm, Hắc Thủy cửu trọng lãng, Hắc Thủy Đại Thánh hỏa khí, thật đến là hoàn toàn bị trêu chọc lên. Nếu một trọng Hắc Thủy ngập trời Lộng Bất Tử Lăng Tiêu. Như vậy liền cửu trọng, cự kiếm ở trên hư không bên trong liên tục chém xuống, rồi sau đó cửu trọng sóng lớn một lãng cao hơn một lãng, hướng tới Lăng Tiêu chụp đi. Phanh phanh phanh, liên tục chín hạ, Lăng Tiêu vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích. Thân thể hắn, trước sau bị một đoàn kim hoàng sắc quang mang bao vây lấy, đáng thương Hắc Thủy Đại Thánh công kích, liền này đoàn kim quang đều không thể rách nát. Không có khả năng, Hắc Thủy Đại Thánh sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi. Hắc Thủy cửu trọng lãng, cơ hồ là hắn cường đại nhất công kích, cư nhiên liền đối phương ra lông đều không thể thương đến, sao có thể? Trước mắt cái này Kim Phượng Kiếm Đế, rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì trình độ? Ân, này nhất chiêu uy lực cũng không tệ lắm. Lăng Tiêu cười cười nói, này Hắc Thủy cửu trọng lãng, làm hắn tu vi hải năng lượng tăng lên 1/10, tuy rằng vẫn là quá ít, nhưng so với phía trước kia nhất chiêu, chính là cường gấp 10 lần a. Còn có càng cường công kích sao? Đều dùng đến đi, bằng không ngươi liền không có cơ hội. Lăng Tiêu cười nói, đáng chết ra hỏa, hiện tại ta khiến cho ngươi thi cốt vô tồn. Hắc Thủy sóng thần, rốt cuộc, Hắc Thủy đại thánh bị Lăng Tiêu cơ hồ bước điên rồi, dùng ra chính mình cường đại nhất nhất chiêu. Này nhất chiêu, hắn vốn là không muốn ở tầng thứ 5 dùng, bởi vì một khi dùng ra, lực phá hoại thật sự quá mức kinh người, tuyệt đối sẽ thương đến chính hắn thủ hạ. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã cố không được như vậy nhiều, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, hắn không sao cả. Chết bao nhiêu người, về sau lại bổ sung bao nhiêu người chính là. Hắn tin tưởng chính mình này nhất chiêu, nhất định có thể giết chết Lăng Tiêu. Bởi vì này nhất chiêu, đã từng làm vô số đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả nuốt hật, liền tính là ngày xưa Thái tử Điện Hạ Độc Cô Thánh Kiếm, cũng bị giết được đánh bại. Hắn cũng không tin, Kim Phượng Kiếm Đế, sẽ so ngày xưa Thái tử Điện Hạ càng cường. Ầm ầm ầm, khủng bố chiêu thức rốt cuộc ở phía trước phát huy, mặc dù ở Minh Kiếm Đại Thánh bảo hộ dưới, Hắc Thủy Đại Thánh thủ hạ vẫn là đã chết tiếp cận hơn 1000. Những cái đó nhưng đều là đoạt mệnh cảnh cao thủ a. Lăng Tiêu cũng bị kia khủng bố sóng thần nuốt hết. Ha ha ha, thi cốt vô tồn đi, Kim Phượng Kiếm Đế. Ngươi rốt cuộc chỉ là cái kiếm đế mà thôi, dù cho thực lực cường hãn, chung quy cũng không phải ta cái này kiếm thánh đối thủ. Hắc Thủy Đại Thánh nhẹ nhàng thở ra, hắn quá rõ ràng chính mình này Hắc Thủy sóng thần khủng bố uy lực. Đối phương liền tính lại lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng đối mặt chính mình này một kích còn không có việc gì. Khẳng định là đã chết. Chương 3199 nhất kiếm diệt hai thánh, cứu ra Yển Nguyệt. Ha ha ha, ha ha ha ha, này nhất chiêu quả nhiên rất mạnh a. Liền ở Hắc Thủy Đại Thánh đắc ý rào ra thời điểm, đột nhiên một trận cười to tiếng động vang lên. Tuy rằng Hắc Thủy Đại Thánh này công kích vô cùng cường đại, nhưng Lăng Tiêu Vương cấp huyền vũ thần thể, kia cơ hồ có thể hoàn toàn làm lơ. Cho dù có một ít thương thế, cũng ở trong chốc lát hoàn toàn khép lại. Đối Lăng Tiêu mà nói, hiện giờ đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi dưới võ giả, là không có khả năng giết chết hắn. Này nhất chiêu có thể đem hắn oanh thương, hơn nữa kích phát hắn tu vi hải năng lượng tăng lên tới một thành, cũng đã phi thường ghê gớm. Cái gì, ngươi không chết? Hắc Thủy Đại Thánh quả thực giống như thấy được quỷ giống nhau, không dám tin tưởng. Lăng Tiêu cười cười, đem giơ tay lên, một trận kinh khí thúc dục, đem chung quanh Hắc Thủy bước lui. Rồi sau đó đứng ở nơi đó, thế nhưng phảng phất không có việc gì người giống nhau. Kim Phượng Kiếm Đế như thế nào sẽ như vậy đáng sợ, thế nhưng tiếp đại ca này mạnh nhất một kích mà bất tử. Không, không phải bất tử, là giống như liền bị thương đều không có a. Minh Kiếm Đại Thánh cau mày lên, Hắc Thủy Đại Thánh này một kích, nhưng thật ra giết chết phía chính mình hơn 1000 người, nhưng không có đối Lăng Tiêu tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, cái này làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ, mà lại chấn động. Kinh ngạc, tự nhiên còn có những cái đó trốn tránh ở nơi tối tăm cu ly. Bọn họ bị cầm tù ở chỗ này rất nhiều năm, chưa từng có gặp qua bất luận kẻ nào có thể đem Hắc Thủy Đại Thánh mạnh nhất sát chiêu bước ra tới, còn bình yên vô sự. Được rồi, hiện tại có thể nói cho ta Yển Nguyệt ở địa phương nào đi. Ta không nghĩ giết người, người đừng ép ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, mới vừa rồi sở dĩ cùng Hắc Thủy Đại Thánh so chiêu, đơn giản là nghĩ ra hỏa này còn có điểm thực lực, hy vọng có thể mượn dùng thằng nhãi này thực lực tới kích phát chính mình trong cơ thể tiềm năng, tiếp tục tăng lên tu vi. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng, đối phó vừa mới đột phá đoạt mệnh cảnh bốn trọng Độc Cô Thánh Kiếm có lẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng muốn đối phó Độc Cô Bá Kiếm, lại có chút khó khăn. Bởi vậy, tu vi tăng lên, vẫn như cũ quan trọng nhất. Minh Kiếm, cùng ta liên thủ, giết thằng nhãi này. Hắc Thủy Đại Thánh cũng không có khuất phục, tương phản, hắn trở nên càng thêm táo bạo. Đại ca, chúng ta không phải đối thủ của hắn, dừng tay đi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt a. Minh Kiếm Đại Thánh nhíu nhíu mày nói, ngươi sợ, ngươi nhu nhược, Hắc Thủy Đại Thánh mắng. Minh Kiếm Đại Thánh nhíu nhíu mày, thở dài nói, thôi, nếu đại ca nhất định phải chiến, ta đây giúp đại ca chính là. Thoạt nhìn, các ngươi là gàn bướng hồ đồ a, một khi đã như vậy, chịu ta nhất kiếm đi. Lăng Tiêu lần thứ hai lấy ra Thiên Yêu kiếm, lúc này đây, nhưng không chỉ là tùy tùy tiện tiện chém ra nhất kiếm mà thôi. Hắn phải dùng nguyền rủa chi kiếm, thân kiếm phía trên, đỏ như máu quang mang đang không ngừng ngưng tụ, một cái đỏ như máu thần long, ở thân kiếm phía trên xoay quanh bay múa. Sát, nguyền rủa chi long, nhất kiếm đâm ra, Hắc Thủy Đại Thánh cùng Minh Kiếm Đại Thánh đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn họ tầm mắt bên trong, không gian phảng phất đã không tồn tại. Trong mắt chỉ có một mảnh huyết sắc, cái loại cảm giác này, giống như là một con nhỏ yếu dê con đối mặt hung mãnh mãnh hổ phát lại đây giống nhau, hoàn toàn bất lực. Oanh, đỏ như máu kiếm khí hoàn toàn áp chế Hắc Thủy Đại Thánh cùng Minh Kiếm Đại Thánh hơi thở. Bọn họ hai cái thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, thân thể liền như bị sét đánh. Rồi sau đó, liền cảm giác được có đau đớn cảm từ yết hầu truyền đến. Tươi đẹp màu đỏ, không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất. Lăng Tiêu đối với lực đạo khống chế, gãi đúng chỗ ngứa. Này nhất kiếm, vừa lúc giết Hắc Thủy Đại Thánh cùng Minh Kiếm Đại Thánh, lại sẽ không thương cập vô tội. Đây là hắn cùng Hắc Thủy Đại Thánh khác nhau, hai người ở chân nguyên khống chế thượng, là có cách biệt một trời. Nhất kiếm, Hắc Thủy Đại Thánh, Minh Kiếm Đại Thánh, chết. Sao có thể, giờ này khắc này, Hắc Thủy Đại Thánh cùng Minh Kiếm Đại Thánh thủ hạ, nơi nào còn có cái gì ý chí chiến đấu. Một đám toàn bộ quỳ xuống trước trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không thôi. Nói cho ta, Yển Nguyệt ở địa phương nào, nếu không, toàn sát. Lăng Tiêu kia lạnh lẽo thanh âm ở trên hư không bên trong vang lên, tất cả mọi người không khỏi đánh cái rùng mình. Ở huyết lao, bên kia, trong đó một người nơm nớp lo sợ mà chỉ một phương hướng, nơi đó mơ hồ có nồng đậm nhóm máu chi khí truyền đến. Tốt nhất ở nơi đó, nếu không ta hôm nay, tất nhiên huyết tẩy thị huyết kiếm chủng. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, ở tầng thứ 5 xuất khẩu địa phương, một tòa tráng lệ huy hoàng vật kiến trúc nội, một cái vẫn luôn nửa khép con mắt người đột nhiên hai mắt mở. Chuyện gì xảy ra, trước mắt hắn, quỳ vài người, có rất nhiều kim chuột thánh thủ hạ, có rất nhiều lửa cháy thánh thủ hạ. Khởi bẩm thị huyết kiếm thánh đại nhân, thị huyết kiếm chủng tới cái kim phượng kiếm đế, giết chúng ta kim chuột thánh đại nhân. Còn có lửa cháy thánh đại nhân, phía dưới người, nhìn đến này một thân huyết sắc chiến giáp người tỉnh lại, liền vội vội nói. Không sai, người này chính là thị huyết kiếm thánh, là bảo hộ thị huyết kiếm chủng xuất khẩu mạnh nhất người. Cái gì, kim chuột thánh cùng lửa cháy thánh đâu bị giết, kim phượng kiếm đế không như vậy cường a? Thị huyết kiếm thánh nhíu nhíu mày, kim phượng kiếm đế bị bỏ vào thị huyết kiếm chủng chuyện này, hắn cũng biết, độc cô bá kiếm thông chi quá hắn. Mới đầu hắn cùng độc cô bá kiếm ý tưởng giống nhau, kim phượng kiếm đế căn bản thành không được khí hậu, thực mau liền sẽ chết ở chỗ này mặt. Nhưng hiện tại, hắn lại không dám như vậy suy nghĩ. Bệ hạ a, chúng ta có lẽ thật đến không cẩn thận bỏ vào tới một cái quái vật a. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía nơi xa, lại có vài đạo bóng người đến. Là Hắc Thủy Đại Thánh cùng Minh Kiếm Đại Thánh thủ hạ, chẳng lẽ? Không, không có khả năng, kia hai người thực lực, so với ta không kém bao nhiêu, kim phượng kiếm đế lại cường, cũng tuyệt đối không có khả năng là bọn họ đối thủ a. Thị huyết kiếm thánh nhất không muốn tin tưởng sự tình, lại thành sự thật. Mấy người kia đến lúc sau, lớn tiếng khóc lóc kể lể lên, thị huyết kiếm thánh đại nhân, ngài nhưng nhất định phải thay chúng ta làm chủ a. Kia kim phượng kiếm đế, nhất kiếm liền đem Hắc Thủy Đại Thánh cùng Minh Kiếm Đại Thánh đại nhân cấp giết a, thật là đáng sợ. Nhất kiếm, thị huyết kiếm thánh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, mặc dù là hắn, cũng không có khả năng nhất kiếm chu sát Hắc Thủy Đại Thánh cùng Minh Kiếm Đại Thánh a, thậm chí liền tính trận đánh bại kia hai người, ít nhất cũng đến 300-400 cái hội hợp. Kim Phượng kiếm đế khi nào trở nên như thế đáng sợ? Hắn nhìn nhìn vật kiến trúc trung tâm cái kia thật lớn huyết trì. Huyết trì bên trong, dựng ngược rất nhiều bảo kiếm, ít nhất cũng có thượng vạn đem nhiều. Mỗi một phen, đều là vô cùng tươi đẹp huyết hồng. Thoạt nhìn, lúc này đây cần thiết đến vận dụng thị huyết ma kiếm. Lăng Tiêu rốt cuộc gặp được Yển Nguyệt, ở nàng bên cạnh, có mấy cổ vừa mới tử vong thi thể. Những cái đó, đều là chín nghịch người. Bọn họ bị lừa gia nhập chín nghịch, phát hiện chân tướng lúc sau, lại bị nhốt ở này không thấy thiên nhật thị huyết kiếm chủng. Lăng Tiêu nhìn ra được tới, bọn họ là vì bảo hộ Yển Nguyệt, mới thảm tao độc thủ. Mà Yển Nguyệt, cũng hướng hắn chứng thực điểm này, luôn luôn kiên cường nữ nhân, hôm nay lại trở nên vô cùng mềm yếu, làm người đáng thương. Nàng nhào vào Lăng Tiêu trong lòng ngực, khóc giống lên. Không biết là bởi vì chính mình tao ngộ, vẫn là bởi vì những cái đó vì nàng mà chết trận dũng sĩ. Chương 3200 thị huyết kiếm thánh đột kích, yên tâm, bọn họ thù, ta tới báo. Lăng Tiêu nhẹ nhàng chụp phủi Yển Nguyệt phía sau lưng, hít sâu một hơi nói, mặc kệ là độc cô bá kiếm, vẫn là chín nghịch thủ lĩnh, đều cần thiết chết. Hảo gia hỏa, này kim phượng kiếm đế thật sự là điên rồi, thế nhưng thật đến dám cứu đi chín nghịch phản nghịch. Lăng Tiêu cùng Yển Nguyệt rời đi huyết lao không có bao lâu, thị huyết kiếm thánh liền xuất lĩnh hơn 10 người tới rồi. Trong đó một cái thực lực hơi tốn thị huyết kiếm thánh đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ lạnh lùng nói. Này hơn 10 người, trong đó ba cái đều là kiếm thánh, tuy nói mặt khác hai cái không bằng thị huyết kiếm thánh như vậy cường đại, nhưng cũng không thể không thừa nhận, này kiếm vương triều đáy chi thâm hậu a. Kiếm thánh nhiều, làm người xem thế là đủ rồi. Dư lại người, thế nhưng toàn bộ đều là đứng đầu kiếm đế. Hừ, thị huyết kiếm thánh hừ lạnh một tiếng nói, trăm ngàn năm tới, ý đồ ở thị huyết kiếm chủng tạo phản người, không ngừng hắn một cái. Nhưng thành công, lại một cái đều không có. Toàn bộ bị huyết tinh trấn áp, hắn kim phượng kiếm đế, cũng sẽ không ngoại lệ. Thị huyết kiếm thánh đại nhân, không thể khinh địch a, này Kim Phượng kiếm đế nhất chiêu có thể đánh chết Hắc Thủy đại thánh cùng Minh kiếm đại thánh, đủ thấy kỳ thật lực chi đáng sợ. Bên cạnh một cái đồng dạng vì kiếm thánh võ giả nhắc nhở nói. Thị huyết kiếm thánh gật gật đầu nói, băng huyết kiếm thánh nói có lý, lúc này đây, ai đều không cần khinh địch, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đừng nói hắn không phải con thỏ, liền tính là, chúng ta cũng nhất định không thể lưu thủ. Là, mọi người sôi nổi quát, không khí có chút nghiêm nghị, thoạt nhìn Lăng Tiêu mang cho bọn họ áp lực cũng không nhẹ a. Truy, bọn họ đi không xa, thị huyết kiếm thánh ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục truy kích. Đang theo xuất khẩu đi tới Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, nên tới, vẫn là tới. Trận trường rất đại a, thoạt nhìn ngươi thật sự là đem bọn họ cấp dọa. Yển Nguyệt nhìn về phía không trung, nhàn nhạt nói, lúc này nàng đã khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Lăng Tiêu khỏi hẳn đan kia cũng không phải là bạch cấp, thật đến phi thường lợi hại. Đúng vậy, phái tới thế nhưng đều là đứng đầu kiếm đế cùng kiếm thánh, liền kiếm hoàng đều nhìn không tới một cái. Một bên, đã đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng kiếm thập bát cũng cười nói. Kiếm hoàng lại đây, chỉ là chịu chết mà thôi, bọn họ không ngu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, bất quá kiếm đế cùng kiếm thánh liền hữu dụng sao. Hắn trên mặt, hiện ra một mặt vẻ châm chọc, hiện giờ, chỉ có kiếm thần trở lên võ giả, mới có thể đối hắn cấu thành uy hiếp. Khác tới, đều không đủ xem, hơn 10 đạo nhân ảnh đột nhiên tới gần, huyền phù giữa không trung bên trong. Kim Phượng kiếm đế, Yển Nguyệt, kiếm thập bát. Các người quả nhiên ở bên nhau, băng huyết kiếm thánh lạnh giọng quát, Kim Phượng kiếm đế, bọn họ hai người chính là trọng phạm, người cứu bọn họ đi ra ngoài, là muốn tạo phản sao? Là lại như thế nào? Vương Hầu Khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Này thiên hạ, hắn độc cô bá kiếm ngồi, vì sao ta liền ngồi không được? Lăng Tiêu khí phách nói, nghe được lời này, thị huyết kiếm thánh sắc mặt trầm xuống, Kim Phượng kiếm đế, ta xem ngươi là càng sống càng đi trở về, thế nhưng còn vọng tưởng ngồi trên kia kim loan bảo tọa. Ta xem là ngươi sống được giống điều cầu đi, quanh năm không thấy thiên nhật, đãi ở chỗ này cho người ta giữ nhà hộ viện, thế nhưng còn rất đắc ý. Lăng Tiêu châm chọc nói, làm càn, ngươi thật quá đáng, thị huyết kiếm thánh giận dữ hết, các ngươi ba cái, hiện tại tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu không nói, một khi bị trảo sẽ thừa nhận so với phía trước tàn khốc gấp 10 lần trừng phạt. Lăng Tiêu cười nói, có bản lĩnh liền tới đi, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có thể so sánh kia Hắc Thủy đại thánh cùng Minh kiếm đại thánh lợi hại nhiều ít. Ngươi rất mạnh, nhưng thật sự xuẩn, ngươi không nên khiêu chiến ta uy nghiêm, lại càng không nên nói ra đại nghịch. Không nói nói, cho ta thưởng, thị huyết kiếm thánh đem vung tay lên, không hề vô nghĩa, mệnh lệnh phía sau hơn 10 cá nhân toàn bộ xuất kích. Kiếm đế giao cho các ngươi, kiếm thánh ta tới thu thập. Lăng Tiêu tiếp đón một tiếng, liền xông ra ngoài, Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát cũng đồng thời sát ra, ba người không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại chủ động xuất kích. Băng huyết kiếm thánh có được huyết giống nhau sông băng võ hồn. Kia huyết sắc băng sơn không chỉ có rét lạnh, lại còn có thể thị huyết. Theo hắn nhất kiếm đâm ra, Lăng Tiêu tức khắc cảm giác được chính mình huyết khí quay cuồng, phảng phất phải bị xả xuất thân thể giống nhau. Mặt đất cũng nháy mắt đông lại, cùng băng huyết kiếm thánh cùng nhau sát hướng Lăng Tiêu, là mặt khác một tôn kiếm thánh. Hắn võ hồn, hẳn là đặc thù võ hồn, phóng thích lúc sau, thân thể cư nhiên nháy mắt trở nên thật lớn. Phảng phất hơn 10 mét cao người khổng lồ giống nhau. Một quyền tạp hướng về phía Lăng Tiêu. Nắm tay còn chưa chứng thực, nhưng lực lượng đã ép tới mặt đất sụp đổ đi xuống. Quả thực khủng bố vô cùng. Không thú vị, Lăng Tiêu rút ra thiên yêu kiếm, nhất chiêu nguyền rủa chi long, trực tiếp thứ hướng về phía kia băng huyết kiếm thánh. Đều là đỏ như máu kinh khí, nhưng mà nguyền rủa chi long ở xâm hàn sông băng chi gian lại có thể thành thạo. Này nhất kiếm, trực tiếp đẩy lui băng huyết kiếm thánh, dỡ xuống băng huyết kiếm thánh một cái cánh tay. Rồi sau đó, Lăng Tiêu thi triển Phượng Tường Cửu Thiên, tránh đi kia người khổng lồ kiếm thánh công kích. Một chân đá vào kia người khổng lồ kiếm thánh trên đầu. Này một chân, ẩn chứa huyền vũ thần thể thần lực, lại ẩn chứa nguyền rủa chi kiếm nguyền rủa chi lực. Cực đại người khổng lồ kiếm thánh, cư nhiên bị trực tiếp đá phiên ở trên mặt đất, đầy mặt đều là máu tươi. Mặt khác một bên, Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát cũng là giống như hổ nhập dương đàn, giết được hứng khởi. Hai người đều từng ở chỗ này chịu đủ tra tấn. Bọn họ này rõ ràng là muốn phát tiết a. Gia hỏa này như thế nào sẽ như vậy cường, thoạt nhìn nói hắn nhất kiếm đánh chết Hắc Thủy đại thánh cùng Minh kiếm đại thánh thật không phải thổi. Băng huyết kiếm thánh ổn định thân hình, nhưng một cái cánh tay lại vĩnh viễn cùng hắn quyết biệt. Trên vai còn có máu tươi không ngừng chảy xuống, hắn chưa từng có thảm như vậy quá, bất luận cái gì đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả có thể hay không có thể đem hắn thương thành như vậy. Nhưng trước mắt cái này cái gọi là Kim Phượng Kiếm Đế, lại gần bằng vào đoạt mệnh cảnh nhị trọng thực lực, liền dễ dàng đem hắn trọng thương. Mấu chốt bọn họ vẫn là hai cái đánh một cái. Đầu đau quá a, à, người khổng lồ kiếm thánh từ trên mặt đất bò lên, ôm đầu mình, cảm giác xương cốt tựa hồ đều đã vỡ vụn. Hắn hoảng sợ mà nhìn về phía huyền phù giữa không trung bên trong Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn chưa truy kích, nếu không nói, hắn cùng băng huyết kiếm thánh, một cái cũng đừng nghĩ sống. Các ngươi hai cái, lui ra, thị huyết kiếm thánh thanh âm truyền đến. Hắn nguyên bản là tưởng chờ băng huyết kiếm thánh cùng người khổng lồ kiếm thánh cùng đối phương chiến đấu, hảo quan sát một chút cái này Kim Phượng Kiếm Đế chi tiết. Nhưng bất đắc dĩ, băng huyết kiếm thánh cùng người khổng lồ kiếm thánh thế nhưng không phải đối phương nhất chiêu chi địch. Kia hắn chỉ có thể tự mình ra tay, hắn hiện tại có chút hối hận, căn bản không nên chờ mong đối phương bại lộ sơ hở, ngay từ đầu, nên cùng băng huyết kiếm thánh còn có người khổng lồ kiếm thánh liên thủ công kích Lăng Tiêu. Như vậy, có lẽ còn có cơ hội, hắn trong tay, nắm một phen toàn thân đỏ như máu bảo kiếm. Rồi sau đó gầm lên giận dữ, trường kiếm cách không thứ hướng Lăng Tiêu. Này nhất kiếm, giống như đỏ như máu ngân hà treo ngược, trực tiếp khấu hướng Lăng Tiêu. Giống như đỏ như máu tử vong chi thần, lộ ra dữ tợn chi mạo. Chân phẩm đế khí, nhìn đến kia kiếm một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền ý thức được thứ này không tầm thường. Hắn vội vàng múa may thiên yêu kiếm, chắn trước người, rồi sau đó vận chuyển chân nguyên, thúc giục huyền vũ thần thể bảo hộ bản thân. Chương 3201 băng tôn kiếm vs thị huyết ma kiếm. Keng, kim thiết vang lên tiếng động vang lên, Lăng Tiêu cảm giác được có một cổ đáng sợ lực lượng xông thẳng hắn thân thể mà đến. Thế nhưng đem hắn đâm bay đi ra ngoài mấy chục mét xa. Không chỉ có như thế, trong cơ thể khí huyết, thế nhưng giống như bị kia bảo kiếm kiếm khí trực tiếp tiêu rất không ít. Thị huyết ma kiếm thiên phệ, thị huyết kiếm thánh chiếm được tiên cơ, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lần thứ hai múa may thị huyết ma kiếm, sát hướng Lăng Tiêu. Trong hư không, thế nhưng phảng phất có một đầu đỏ như máu cự thú mở ra bồn máu mồm to nuốt hướng Lăng Tiêu. Ầm vang, Lăng Tiêu lại lui mấy chục bước, khí huyết lại mất đi không ít, quả nhiên không hổ là thị huyết ma kiếm, quá cường đại. Cái kia Kim Phượng Kiếm Đế không được. Băng huyết kiếm thánh hưng phấn mà nói. Đó là tự nhiên, thị huyết ma kiếm chính là bị uẩn dưỡng ở thị huyết kiếm chủng bên trong ma kiếm, chỉ có kiếm thần bệ hạ tán thành người mới có thể sử dụng. Hơn nữa chúng ta thị huyết kiếm thánh bản thân liền thuộc về đứng đầu kiếm thánh. Kia Kim Phượng Kiếm Đế lại cường, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Người khổng lồ kiếm thánh cũng hưng phấn mà nói. Nguyên lai đó chính là thị huyết ma kiếm sao? Trách không được cảm giác mặt trên có độc cô bá kiếm hơi thở. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chân phẩm đế khí phối hợp đứng đầu kiếm thánh thực lực, thật đúng là đến là khó đối phó đâu. Còn chưa có chết, thị huyết kiếm thánh liên tục đâm ra hai kiếm, này nếu là đổi làm ngày thường, liền tính là đoạt mệnh cảnh bốn trọng võ giả cũng đến trọng thương đi. Chính là Lăng Tiêu thoạt nhìn, gần chính là khí huyết yếu bớt không ít mà thôi. Còn lại, thế nhưng giống như một chút thương thế đều không có. Vậy lại công, thị huyết kiếm thánh là tuyệt đối sẽ không cho phép Lăng Tiêu có phản kích cơ hội, hắn muốn vẫn luôn công kích. Thẳng đến đem Lăng Tiêu đánh chết vị trí. Cắn nuốt khí huyết sao? Thú vị, ta đây làm người cũng nếm thử thú vị đồ vật. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, rốt cuộc phóng thích chính mình thần thông kỹ. Tuy rằng hắn rất muốn che giấu chính mình thân phận, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng, hiện tại nếu còn không bại lộ một chút đồ vật nói, kia hắn thực sự có khả năng bị kia thanh kiếm cấp đánh chết. Theo thị huyết dịch chuột phóng thích, nguyên bản Lăng Tiêu trong thân thể tổn thất khí huyết trực tiếp thông qua thị huyết bệnh khuẩn từ thị huyết kiếm thánh ở trong thân thể lại cấp hút trở về. Cái gì? Thị huyết kiếm thánh đại kinh thất sắc, vội vàng vận chuyển chân nguyên áp chế thị huyết dịch chuột, nhưng lại bỏ lỡ tiếp tục truy kích Lăng Tiêu cơ hội. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tà môn võ học? Thị huyết kiếm thánh chất vấn nói. Ha ha, chỉ cho ngươi có được thị huyết ma kiếm, liền không chuẩn ta có được một chút đặc thù bản lĩnh sao? Lăng Tiêu cười cười nói, thoạt nhìn nên kết thúc. Bị thị huyết ma kiếm hai lần công kích, tuy rằng tổn thất không ít khí huyết, nhưng Lăng Tiêu tiềm năng cũng bị kích phát, tu vi hải năng lượng tăng lên tới hai thành nhiều. Đủ thấy này thị huyết ma kiếm đáng sợ chỗ, này công kích, có thể so Hắc Thủy Đại Thánh công kích cường đại nhiều. Là nên kết thúc, tiếp ta mạnh nhất một kích, thị huyết ma kiếm ma nuốt thiên địa, thị huyết kiếm thánh biết, bình thường chiêu thức đã vô pháp đối Lăng Tiêu cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên hắn đem toàn thân chín thành chín chân nguyên đều chuyển vận tới rồi thị huyết ma kiếm bên trong. Rồi sau đó nhất kiếm đâm ra, kia một cái chớp mắt, thiên địa chi gian, hoàn toàn biến thành huyết hồng một mảnh, phảng phất bị thật lớn huyết sắc ma thú cắn nuốt. Băng tôn kiếm nguyền rủa chi long, Lăng Tiêu thu hồi thiên yêu kiếm, cùng thời gian lấy ra đồng dạng vì chân phẩm đế khí băng tôn kiếm. Rồi sau đó, một cái nguyền rủa chi long phá không mà đi. băng tôn kiếm phóng xuất ra tới nguyền rủa chi long, cùng giống nhau nguyền rủa chi long bất đồng. Thế nhưng là đỏ như máu băng long, sở kinh chỗ, thiên địa đông lại, thị huyết ma kiếm kiếm khí, đều bị trực tiếp đông cứng. Ầm vang, đáng sợ nguyền rủa chi long, đâm thủng ma nuốt thiên địa trói buộc, rồi sau đó va chạm ở thị huyết kiếm thánh thân thể phía trên. Kia thị huyết kiếm thánh đương trường bị này nhất kiếm xuyên thủng thân hình, thân thể thượng xuất hiện một cái thật lớn miệng vết thương. Rồi sau đó thật mạnh rơi xuống trên mặt đất phía trên. Đã chết, bất quá kia thị huyết ma kiếm lại hóa thành một đạo hồng quang chạy đi, biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Quả nhiên là bị độc cô bá kiếm khống chế bảo kiếm, thật muốn được đến a. Lăng Tiêu có băng tôn kiếm, nhưng còn chưa đủ. Hắn am hiểu đôi tay kiếm pháp, nếu có hai thanh chân phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm, kia tự nhiên càng tốt. Thị huyết kiếm thánh đã chết, đột nhiên, không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản bị áp bách những cái đó cu ly, đột nhiên liền trở nên điên cuồng lên. Bọn họ trực tiếp đem thu thập thị huyết linh thạch chuyển hóa vì trong cơ thể chân nguyên. Sôi nổi khôi phục thực lực, sau đó vây quanh lại đây. Đem thị huyết kiếm thánh thi thể, băng thành thịt nát. Hơn nữa đem băng huyết kiếm thánh, người khổng lồ kiếm thánh, còn có còn lại những cái đó chấn thủ thị huyết kiếm chủng kiếm đế cao thủ đều cấp giết. Một màn này, xem đến Lăng Tiêu là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ ở bên ngoài, kia cũng là một phương cự kình, là giang hồ hào khách. Nhưng lại bị giam giữ đến nơi đây, giống súc vật giống nhau lao động. Một chút tự do không có, một chút nhân cách không có. Thời gian dài tích tụ tức giận, tự nhiên tại đây một khắc bạo phát. Đa tạ Kim Phượng kiếm đế ân cứu mạng, ta chờ khắc trong tâm khảm. Những người đó hướng Lăng Tiêu chắp tay, rồi sau đó sôi nổi tan đi. Lăng Tiêu biết, thị huyết kiếm chủng rối loạn, bất quá loại này loạn đối hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt nhi. Càng loạn, hắn liền càng có cơ hội sấn loạn đào tẩu. Chuột đất phương, xuất khẩu ở địa phương nào? Bên kia, chuột đất phương chỉ một phương hướng. Lăng Tiêu liền cùng Yển Nguyệt, kiếm thập bát cùng nhau vọt qua đi. Thật lớn kiếm chủng A, nơi này ít nhất đến có thượng vạn thanh kiếm A. Thực mau, bọn họ liền đi tới thị huyết kiếm thánh phía trước nơi vật kiến trúc bên trong. Bên trong có một cái thật lớn kiếm chủng, nơi này chính là xuất khẩu, bất quá có điểm phiền toái, kiếm chủng phía dưới, toàn bộ đều là yêu thú máu tươi. Này đó máu tươi bên trong ra đời một loại phi thường đáng sợ, huyết ma cá. Chúng nó hình thể không lớn, so lão thử còn muốn tiểu đến nhiều, chính là lại phi thường hung tàn. Một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, không đến vài giây, liền sẽ bị gặm cắn thành xương khô. Chuột đất phương nhắc nhở nói, kia làm sao bây giờ? Lăng Tiêu hỏi, người nếu nói nơi này có thể chạy đi, kia tất nhiên biết phương pháp đi. Là cái dạng này, huyết ma cá hoạt động thời gian là có quy luật, mỗi lần hoạt động lúc sau, đều sẽ có một giờ khoảng cách. Chúng ta muốn chạy đi, chỉ có thể gửi hy vọng với này một giờ thời gian. Chuột đất phương còn nói thêm, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, huyết ma cá khoảng cách tiếp theo nghỉ ngơi còn có 10 phút tả hữu thời gian, chuẩn bị tốt đi. Lăng Tiêu, hắn nói có thể tin sao? Yển Nguyệt nhíu mày nói, đại khái là bởi vì bị chín nghịch thủ lĩnh lừa, cho nên dẫn tới Yển Nguyệt hiện tại đối người tồn tại một loại thực không tín nhiệm trạng thái. Hắn không muốn chết, tự nhiên là có thể tin. Lăng Tiêu nói, huống chi, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Đảo cũng là, Yển Nguyệt thở dài, bắt đầu nôn nóng chờ đợi. 10 phút thời gian, thực mau liền đi qua, Lăng Tiêu một đầu chui vào kiếm chủng bên trong. Chính như chuột đất phương lời nói, bên trong huyết ma cá, đang ở nghỉ ngơi, tuy rằng rậm rạp rất nhiều, nhưng đều là phập phình ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã chết giống nhau. Thoạt nhìn, bọn họ là đánh cuộc chính xác. Chương 3202 huyết ma cá, huyết kén chung bóng người. Cái này mặt, thật đúng là đủ đại. Lăng Tiêu một bên tưởng phía dưới du, một bên khắp nơi quan sát, yêu thú máu tươi, phảng phất trở thành một mảnh ao hồ, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Chuột đất phương, người xác định này huyết chỉ là chuyên môn dùng để ẩn dưỡng thị huyết ma kiếm sao? Ta như thế nào cảm giác không thích hợp a? Tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng Lăng Tiêu luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác, sự tình có lẽ, thật đến so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Kia thị huyết ma kiếm, ngược lại rất có khả năng là vì huyết chỉ chuẩn bị. Dùng để hấp thu những cái đó bị giam giữ tiến vào võ giả nội lực cùng khí huyết. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, bất quá cái này mặt, có phi thường khủng bố tồn tại. Chuột đất phương trả lời nói, cũng là bị kiếm vương triều giam giữ một người cường đại nhất quái vật, nghe đồn ở bị quan tiến vào phía trước, tu vi đã đạt tới đáng sợ đoạt mệnh cảnh năm trọng. Là áp đảo kiếm thần phía trên tồn tại, như vậy cường người, như thế nào bị quan tiến vào? Lăng Tiêu khó hiểu, ta nghe bọn hắn nói lên quá. Hình như là thừa dịp tên kia uống say rượu, cấp ném vào tới. Kiếm thần giống như phải dùng hắn thân thể tới luyện chế một tôn huyết ma. Chuột đất vương lại nói, huyết ma, Lăng Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, thiên ma, mà ma, huyết ma, đây đều là đến từ chính huyền giới ở ngoài quỷ dị tồn tại. Nhưng người thế nhưng muốn luyện chế huyết ma, này khả năng sao, hắn không biết, nhưng là giờ này khắc này, hắn đã cảm nhận được đến từ chính phía dưới một cổ khủng bố hơi thở. Thật đến muốn đi xuống sao? Yển Nguyệt hỏi, hừ, nếu biết kiếm thần muốn ở chỗ này luyện chế huyết ma, vậy càng muốn đi xuống. Tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được, nếu không chúng ta liền càng xong đời. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, đối kiếm vương triều có lợi đồ vật, chính là đối hắn bất lợi đồ vật. Hắn tự nhiên không thể làm này tồn tại, kết quả là, hắn không chỉ có không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Rốt cuộc, bọn họ đi tới huyết trì cái đáy, thấy được một cái thật lớn phảng phất kén tằm giống nhau đồ vật. Kén tằm bày biện ra đỏ như máu, nhưng là mặt trên che kín huyết ma cá, ước chừng có 400-500 chỉ bộ dáng, không tính nhiều. Lăng Tiêu thi triển thái cực mắt, xem xét một chút kia huyết ma cá số lượng, rồi sau đó liền đối với chuột đất vương đạo, thời điểm chiến đấu, sẽ kinh động còn lại huyết ma cá sao? Kia đảo sẽ không, huyết ma cá ở nghỉ ngơi thời điểm, muốn bổ sung huyết ma lực, là sẽ không thức tỉnh, liền tính bị giết cũng giống nhau. Cho nên có thể chiến đấu, chuột đất vương trả lời nói, kia hảo, qua đi nhìn xem, kia huyết kén bên trong đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Lăng Tiêu nhanh hơn tốc độ nhằm phía huyết kén, Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát theo sát sau đó, liền ở bọn họ tới gần huyết kén thời điểm, ghé vào huyết kén mặt trên những cái đó huyết ma cá đột nhiên bơi lên, nhưng là cũng không có xông tới. Chỉ là quay chung quanh huyết kén, phảng phất muốn bảo hộ kia đồ vật dường như. Dựa, chuột đất vương ngươi không phải nói những cái đó ra hỏa sẽ không tỉnh lại sao? Lăng Tiêu mắng, những cái đó huyết ma cá cùng cái khác huyết ma cá không giống nhau, chúng nó năng lượng đến từ chính huyết kén, cho nên sẽ không nghỉ ngơi. Chuột đất vương đảo, thôi, dù sao liền 400-500 chỉ mà thôi, so với phía trước thượng vạn huyết ma cá, tình huống khá hơn nhiều. Lăng Tiêu cắn chặt răng, huyết ma cá sở dĩ đáng sợ, ở chỗ này số lượng đông đảo. Rậm rạp, mặc dù ngươi giết chết một đám, cũng sẽ bị nháy mắt gặm cắn mà chết. Nhưng chỉ có 400-500 chỉ nói, Lăng Tiêu xác nhận phía chính mình ba người, dễ dàng liền có thể toàn bộ diệt sát. Lúc này, Lăng Tiêu đã khôi phục vốn dĩ diện mạo. Hắn không biết kia huyết kén bên trong có thứ gì, khôi phục đến vốn dĩ diện mạo, mới có thể càng dễ dàng đề phòng cùng chiến đấu. Thiên bồng thú thú hồn biến thân. Tại đây, chất lỏng bên trong, tự nhiên thiên bồng thú biến thân càng thêm thích hợp. Biến thân lúc sau. Hắn liền nhào hướng những cái đó huyết ma cá. Trong nháy mắt, liền có thượng trăm chỉ huyết ma cá đồng thời nhào hướng hắn. Bọn người kia không có gì đặc thù công kích chiêu thức, đơn thuần chính là phệ cắn, chỉ là tốc độ cực nhanh, lệnh người khó lòng phòng bị. Nhưng chúng nó tốc độ, như thế nào cùng Lăng Tiêu so? Hơn nữa vẫn là biến thân thiên bồng thú Lăng Tiêu, chạy đi kiếm quang bước. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền xuyên qua kia thượng trăm chỉ huyết ma cá. Huyết ma cá không có một con đụng chạm đến hắn quần áo. Nhưng mà hắn cũng đã phát động công kích. Trong tay thiên yêu kiếm liên tục đâm ra thượng trăm kiếm. Trong khoảnh khắc, máu loãng bên trong liền phiêu nổi lên một tầng huyết ma cá thi thể. Tiểu tử ngươi khi nào đem độc cô ra chạy đi kiếm quang bước làm tới tay a? Yển Nguyệt kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn lúc trước thật là hướng Lăng Tiêu nhắc tới quá hoàng thất chạy đi kiếm quang bước. Nhưng cũng gần chỉ là nói mà thôi. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, Lăng Tiêu cư nhiên liền học được. Hơn nữa sử dụng đến là thành thạo a. Hắc hắc, ta không riêng học xong chạy đi kiếm quang bước, còn có cái này đâu. Mắt thấy lại có một đám huyết ma cá đánh tới, Lăng Tiêu thiên yêu kiếm mũi kiếm run lên, nhất kiếm đâm ra. Đế hoàng bá kiếm thức thứ nhất kiếm phá huyền vũ châu. Bạo liệt bản kiếm khí ở máu loãng bên trong không ngừng tạc nứt. Lại có thượng trăm chỉ huyết ma cá bị giết đến mở ra cái bụng. Đế hoàng bá kiếm, chạy đi kiếm quang bước, người đây là muốn sống sờ sờ tức chết độc cô ra người a. Yển Nguyệt là đã kinh ngạc, lại hưng phấn, Lăng Tiêu mang cho nàng chấn động, thật sự là quá lớn. Một bên kiếm thập bát cũng là cười khổ không thôi, kiếm vương triều mạnh nhất công kích võ kỹ cùng thân pháp đều chỉ là đem cấp trung đẳng mà thôi. Tiểu gia hỏa này không riêng học chạy đi kiếm quang bước cùng đế hoàng bá kiếm, hơn nữa đem kim phượng kiếm cung phượng tường cửu thiên còn có nguyền rủa chi kiếm đều học. Hơn nữa kim phượng hóa thân cùng huyền vũ thần thể, này tư chất, chỉ sợ nếu như bị độc cô bá kiếm đã biết, thế nào cũng phải ghen ghét đến phát cuồng không thể. Tại đây tiểu gia hỏa trước mặt, độc cô thánh kiếm tính cái giám a. Đến, chúng ta hai cái đều không cần ra tay. Yển Nguyệt nhìn kiếm thập bát liếc mắt một cái, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bởi vì khi bọn hắn muốn ra tay thời điểm, Lăng Tiêu đã đem những cái đó huyết ma cá giết được liền dư lại mười mấy điều. Cuối cùng nhất kiếm, toàn bộ diệt sát, bọn họ nhưng thật ra muốn ra tay, nhưng đã không có cơ hội. xử lý bảo hộ huyết kén sở hữu huyết ma cá, Lăng Tiêu bơi tới huyết kén bên cạnh, lại làm kiếm thập bát cùng Yển Nguyệt tránh xa một chút. Này huyết kén bên trong, cũng không biết có cái gì quái đồ vật. Vạn nhất phát sinh biến cố, hắn có thể bằng vào túng mà kim quang thuật đào tẩu. Nhưng kiếm thập bát cùng Yển Nguyệt lại chưa chắc có thể đào tẩu. Cho nên cần thiết đến cẩn thận, huyết kén phía trên, có đạo đạo chú văn, hiển nhiên là có người dùng pháp trận chế tạo mà thành. Này huyết kén, hẳn là một loại phong ấn, bên trong khẳng định có đồ vật. Lăng Tiêu làm ra phán đoán, ngay sau đó liền bắt đầu phá giải pháp trận. Này đối hắn mà nói là tiểu nhi khoa, huyết kén thượng pháp trận cũng không phức tạp, không đến một phút thời gian, hắn cũng đã toàn bộ làm hiểu, hơn nữa phá giải. Theo chú văn dần dần mất đi ánh sáng, kia huyết kén thế nhưng chậm rãi mở ra. Bên trong là một người, một cái toàn thân huyết hồng, làn da đã cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa thành ma vật người. Nhưng người này tựa hồ bởi vì trường kỳ bị phong ấn, còn ở hôn mê bên trong, vô pháp nhúc nhích. Thế nhưng là hắn, kiếm thập bát đột nhiên hưng phấn lên. Sư phụ ngươi nhận thức người này, Lăng Tiêu xác nhận huyết kén bên trong người tạm thời không có nguy hiểm, lúc này mới hỏi. Chương 3203 kiếm phục long, đương nhiên nhận thức, sao có thể không quen biết đâu. Người này chính là ngày xưa ma long kiếm đỉnh chân chính ma tôn A. Đúng là kia Lan Mỹ ma trưởng phu, cũng là ta thân ca ca. Kiếm thập bát cảm khái nói, vẫn luôn cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới thế nhưng là bị nhốt ở nơi này. Nếu hắn còn ở nói, ma long kiếm đỉnh như thế nào sẽ xuống dốc cho tới hôm nay nông nỗi. Cái kia Lan Mỹ ma, lại như thế nào sẽ chiếm đoạt ma tôn chi vị. Ta nhớ rõ, Lan Mỹ ma phía trước, ma long kiếm đỉnh ma tôn hẳn là kiếm phục long, không sai đi. Lăng Tiêu đi vào kiếm vương triều thời gian cũng không ngắn, càng là nhận thức không ít bằng hữu. Đảo cũng biết không ít có quan hệ kiếm vương triều sự tình. Nghe đồn kiếm phục long còn sống thời điểm, ma long kiếm đỉnh chính là cùng kiếm thần điện địa vị ngang nhau. Thậm chí kiếm thần độc cô bá kiếm còn không phải kiếm phục long đối thủ. Nếu không phải kiêng kỵ độc cô bá kiếm phía sau kia tôn quái vật, kiếm phục long sớm xuất lĩnh ma long kiếm đỉnh thanh kiếm thần điện diệt, kiếm vương triều chính là hắn. Đáng tiếc đại ca quá tin tưởng độc cô bá kiếm. Độc cô bá kiếm nói muốn cùng hắn cùng nhau thống trị kiếm vương triều, chia đều thiên hạ, mời hắn đến kiếm thần thành tham gia yến hội. Nhưng hắn một đi không trở lại, thế nhưng là gặp độc thủ A. Kiếm thập bát cười khổ nói, hắn còn chưa có chết. Lăng Tiêu kiểm tra rồi một chút kiếm phục long thân thể, phát hiện kiếm phục long tuy rằng phi thường suy yếu, nhưng cũng chưa chết, cũng không có hoàn toàn chuyển hóa vì huyết ma. Chỉ là thân thể biến thành xích hồng sắc, thoạt nhìn cùng thường nhân bất đồng, nhưng thật ra cường hãn không ít. Không chết sao, còn có thể cứu sống. Kiếm thập bát hỏi, có thể cứu sống là có thể cứu sống, nhưng sư phụ, ta cũng không dám bảo đảm hắn sẽ không công kích chúng ta a. Lăng Tiêu trần chờ nói, yên tâm, chỉ cần hắn không có hoàn toàn biến thành huyết ma, hắn liền sẽ không đối ta ra tay. Ta bất tử, các ngươi tuyệt đối không chết được. Kiếm thập bát nói, ta đại ca nhân phẩm, ta thực hiểu biết, một cái phi thường ngay thẳng người, nguyên nhân chính là vì quá mức ngay thẳng, mới có thể bị Lan Mỹ ma kia nữ nhân hố. Bị độc cô bá kiếm kia vương bát đản lửa a. Sư phụ a, ta giống như giết Lan Mỹ mà không ít con nối dõi, đại ca ngươi sẽ không tìm ta báo thù đi. Những cái đó đều không phải ta đại ca cốt nhục, Lan Mỹ mà ở ta đại ca sau khi mất tích không lâu, liền khắc kết tân hoan, hơn nữa nam nữ thông ăn, mới sinh hạ như vậy nhiều con nối dõi. Chỉ sợ cũng liền Lan Mỹ mà chính mình, cũng không biết những cái đó con nối dõi phụ thân là ai. Nhưng ta có thể khẳng định, tuyệt đối không có ta đại ca hậu đại. Bởi vì ta đại ca cùng Lan Mỹ mà còn không có tới kịp viên phòng, liền mất tích. Kiếm thập bát giải thích nói, hảo đi, ta thử xem. Tuy rằng kiếm thập bát nói ngôn chi chuẩn xác, nhưng Lăng Tiêu vẫn là để lại cái tâm nhãn, hắn đem khỏi hẳn đan đút cho kiếm phục long ăn, bất quá lại chỉ là uy đến làm kiếm phục long nhúc nhích phân lượng. Cứ như vậy, liền tính kiếm phục long tỉnh lại, cũng không có biện pháp đối bọn họ ra tay, càng không thể xúc phạm tới bọn họ. Hắn khỏi hẳn đan, hiệu quả thật tốt. Bất quá kiếm phục long thật đến là bị nhốt tại đây lâu lắm, ước chừng uy đi xuống 10 cái khỏi hẳn đan. Kiếm phục long mới dần dần thức tỉnh, mở cặp mắt kia. Đôi mắt thực bình thường, màu đen đồng tử, cho thấy hắn chỉ là thân thể huyết ma hóa, nhưng linh hồn vẫn là thuộc về chính mình. Gia hỏa này, cũng là đủ lợi hại, ở như thế hoàn cảnh dưới, còn có thể bảo trì bản tâm, đây là có bao nhiêu kiên cường ý chí lực a. Thay đổi Lăng Tiêu, thật không biết chính mình hay không có thể kiên trì. Chỉ là hướng về phía điểm này. Lăng Tiêu thật đến cấp này kiếm phục long giơ ngón tay cái lên. A, đột nhiên, kiếm phục long gào giống lên, múa may này bàn tay, liền phách về phía phụ cận Lăng Tiêu. Đại ca, kiếm thập bát thanh âm, làm phát cuồng kiếm phục long chợt gian bình tĩnh xuống dưới. Hai mắt phía trên, nhàn nhạt màu đỏ nhanh chóng biến mất, hắn xoay người nhìn phía Kiếm Thập Bát, nước mắt, thế nhưng từ trong ánh mắt phun trào mà ra. Tuy rằng ở máu loãng bên trong thấy không rõ lắm, nhưng Lăng Tiêu biết, Kiếm Phục Long trong lòng, có quá nhiều ủy khuất. Hắn bị nhốt ở nơi này, phỏng chừng đến có mười mấy năm đi, ngày qua ngày mà muốn cùng huyết ma chú đối kháng. Mỗi ngày đều ở tuyệt vọng chung vượt qua, hôm nay, hắn đột nhiên lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa thấy được chính mình đệ đệ Kiếm Thập Bát, hắn như thế nào có thể không kích động. 18, ngươi là tiểu 18, Kiếm Phục Long nhìn Kiếm Thập Bát hồi lâu, rốt cuộc hô lên. Không sai, ta là 18, bất quá đã trưởng thành, đại ca a đại ca, đều qua đi 200 năm, người mấy năm nay, đều như thế nào lại đây a? Kiếm Thập Bát vô cùng cảm khái, đều qua đi 200 năm a. Kiếm Phục Long trên mặt, hiện ra một mà tịch liêu chi sắc, bất quá thực mau liền biến mất, thay thế lại là vui sướng. Không quan hệ, 200 năm thống khổ tính cái gì, ta vẫn luôn trở lại thấy ánh mặt trời một ngày. Chỉ là không nghĩ tới cứu ta, thế nhưng là tiểu 18 ngươi. Lan Mỹ Ma đâu? Kiếm Phục Long hỏi, miễn bàn nữ nhân kia, từ đại ca ngươi mất tích lúc sau, nữ nhân kia liền chiếm đoạt ma tôn chi vị, đem ma long kiếm đình làm đến chướng khí mù mịt. Hơn nữa thế nhưng còn đầu phục kiếm thần điện, trở thành kiếm thần điện chó săn. Nàng nhưng thật ra sinh một oa nhãi con, chính là không có một cái là đại ca ngươi loại. Kiếm Thập Bát nhắc tới Lan Mỹ Ma liền sinh khí, sớm nên nghĩ tới, bản thân Lan Mỹ Ma chính là độc cô bá kiếm giới thiệu cho ta, ha ha, tưởng lão tử thông minh một đời hồ đồ nhất thời, thế nhưng chứ độc cô bá kiếm nói nhi. Bất quá 18, ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Kiếm Phục Long hiện tại tuy rằng hơi thở không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nói chuyện đã hoàn toàn không có vấn đề. Ai, lại nói tiếp mất mặt a đại ca, ta cũng là bị độc cô bá kiếm bắt, nhốt ở nơi này. Độc cô bá kiếm kia cẩu đồ vật, thế nhưng muốn đem ngươi chất nữ nhi của ta Kiếm Lạc Anh gả cho hắn cái kia vương bát đản đệ đệ Tiêu Giao Vương. Kiếm Thập Bát thở dài nói, thì ra là thế, nói cách khác, vẫn là ra không được sao. Kiếm Phục Long thở dài nói, vốn đang muốn báo thù đâu, độc cô bá kiếm kia tư hiện tại tu vi thế nào. Ngoại giới đồn đãi là đoạt mệnh cảnh bốn trọng, nhưng đến tột cùng như thế nào, thật sự rất khó đoán trước, rốt cuộc tên kia giảo hoạt thật sự, chỉ sợ sẽ không đem chính mình chân chính thực lực bại lộ ra tới. Kiếm Thập Bát trả lời nói, ngươi nghĩ như vậy là đúng, tên kia, quỷ đâu, hắn không riêng muốn đem ta luyện chế thành huyết ma, lại còn có đem sở hữu kiếm vương triều con rối sư đều tập trung tới rồi kiếm thần thành, không biết làm cái quỷ gì. Nhưng nhất định không phải chuyện tốt nhi, Kiếm Phục Long cắn chặt răng nói thôi, không đề cập tới này đó, hai vị này là ai? Yển Nguyệt, ai, cũng là bị độc cô bá kiếm lừa người đáng thương. Cái kia là Lăng Tiêu, ta đồ đệ, lúc này đây chúng ta có thể được cứu trợ, đều là hắn bản lĩnh. Hắn lẻ loi một mình xâm nhập kiếm thần thành, tiến vào thị huyết kiếm chủng, giết kim chuột thánh, lửa cháy thánh, hắc thủy đại thánh, minh kiếm đại thánh, thậm chí còn có thị huyết kiếm thánh đám người. Nói lên Lăng Tiêu, Kiếm Thập Bát luôn là vô cùng kiêu ngạo. Cả đời này, có thể có như vậy một cái đồ đệ, hắn thật đến là thấy đủ. Người đồ đệ, Kiếm Phục Long lúc này mới nhìn kỹ hướng về phía Lăng Tiêu, một phen đánh giá lúc sau, không khỏi khen tiểu tử ngươi ánh mắt độc ác a. Đây chính là hàng thật giá thật thiên tài. Chương 3204 Ma Long con rối. Kiếm Phục Long nhìn Lăng Tiêu, rất có vài phần tán thưởng chi ý, tấm tắc, kia mấy cái kiếm thánh, có sống hơn 1000 năm, có cũng có thượng trăm năm, thế nhưng bị như vậy một cái oa oa giết, ha ha ha, hảo, thực hảo. Lăng Tiêu gặp qua sư bá, Lăng Tiêu hướng Kiếm Phục Long chắp tay, ngay sau đó lại lấy ra một phen khỏi hẳn đan đạo, sư bá, ăn đi, này đó có thể làm ngươi khôi phục, tuy rằng chưa chắc có thể làm ngươi đạt tới ngươi ngày xưa đứng đầu thực lực. Nhưng khẳng định có thể khôi phục 7-8 thành, lúc này hắn đã xác nhận Kiếm Phục Long sẽ không thương tổn bọn họ, cho nên cũng có thể yên tâm lớn mật mà làm Kiếm Phục Long khôi phục. Kiếm Phục Long càng cường, hắn đối kháng Kiếm Vương Triều tin tưởng cũng liền càng đủ. Vừa mới ta ăn chính là cái này khỏi hẳn đan đi, thứ này chính là thực hiếm thấy a, người thế nhưng làm ta đương cây đậu giống nhau ăn. Không lãng phí sao, Kiếm Phục Long cổ quái mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, tò mò hỏi. Đại ca, ta này đồ đệ chính là dược sư, luyện đan kỹ thuật là nhất lưu, ngươi liền cứ việc ăn đi, khôi phục đến càng cường trình độ, đối chúng ta càng có lợi a. Kiếm Thập Bát cười nói, hảo, ta đây liền không khách khí. Kiếm Phục Long không có nói cái gì nữa, đem khỏi hẳn đan ném vào trong miệng, liền bắt đầu vận công. Ước chừng nửa giờ lúc sau, hắn mở mắt nói, đáng tiếc, tạm thời chỉ có thể khôi phục đến đoạt mệnh cảnh bốn trọng đỉnh trạng thái. Bất quá bởi vì ta có huyết ma thân thể, cho nên mặc dù là gặp gỡ đoạt mệnh cảnh năm trọng cao thủ, cũng là không sợ. Vô pháp khôi phục đến đại ca ngươi nguyên lai tu vi sao? Kiếm Thập Bát nhíu mày nói, cái này phải thời gian, nhưng khẳng định tỷ trọng tân tu luyện muốn mau. Kiếm Phục Long trả lời nói, không nói, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi, lại có vài phần chung liền đến một giờ, những cái đó huyết ma cá vạn nhất tỉnh lại đã có thể không xong. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, đúng vậy, chạy nhanh hành động, Kiếm Thập Bát cũng nói. Kiếm Phục Long tuy rằng có chút hoang mang, nhưng hắn bị nhốt huyết kén nhiều năm như vậy, những cái đó huyết ma cá có bao nhiêu đáng sợ, hắn vẫn là minh bạch. Cho nên cũng không có hỏi nhiều, mọi người tiếp tục chiều phía dưới tiềm đi, ước chừng lại lặn xuống 10 mét tả hữu, thế nhưng trực tiếp từ máu loãng bên trong ra tới, tới rồi ngầm, một cái thoạt nhìn phi thường hẹp hòi đường hầm. Hắc hắc, này đường hầm là chúng ta chuột đất nhất tộc đánh ra tới, năm đó vì từ nơi này chạy đi, nhưng không thiếu bỏ công sức. Chuột đất vương lúc này hưng phấn mà nói, ngoạn ý nhi này thông hướng địa phương nào? Lăng Tiêu hỏi, hẳn là thông hướng ngoài thành đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy ta còn nhỏ, thực lực cũng thực nhược, toàn bộ quá trình cũng không có tham dự hoàn toàn. Chuột đất vương trả lời nói, mặc kệ đi thông địa phương nào, chỉ cần có thể đi ra ngoài, ta liền có thể bảo các ngươi chu toàn. Kiếm Phục Long phi thường khí phách mà nói, cũng đúng vậy, đoạt mệnh cảnh bốn trọng đỉnh thực lực, kia chính là cùng Độc Cô Bá Kiếm giống nhau cường đại tồn tại. Ở toàn bộ kiếm thần thành, cũng tuyệt đối không có người thứ hai sẽ là đối thủ của hắn. Hắn đương nhiên là có bản lĩnh bảo hộ Lăng Tiêu đám người. Sư bá, người có biện pháp hủy diệt kia huyết trì sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, đương nhiên là có, làm sao vậy? Kiếm Phục Long hoang mang hỏi, hắc hắc, này thị huyết kiếm chủng bên trong, chính là có rất nhiều đối kiếm vương triều khó chịu người đâu, ngài nói nếu là hủy diệt rồi huyết trì, đã thông đi ra ngoài thông đạo, những người đó sẽ làm cái gì? Lăng Tiêu âm hiểm mà cười nói, tự nhiên là đại náo kiếm thần thành. Kiếm Phục Long ha ha cười nói, tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, kể từ đó, kiếm thần thành quấy dày, chúng ta liền có thể đục nước béo cò. Đúng vậy, ngài chất nữ Kiếm Lạc Anh còn ở kia Tiêu Giao Vương trong tay đâu, thừa dịp hỗn loạn, trước đem nàng cứu. Và GT, Lăng Tiêu nói, hảo, liền nghe ngươi. Kiếm Phục Long cười cười nói, mượn ngươi kiếm dùng một chút. Lăng Tiêu lấy ra Ma Long kiếm cho Kiếm Phục Long, nga, thế nhưng là Ma Long kiếm, đây chính là ta đã từng dùng quá kiếm A, bất quá phẩm chất tựa hồ tăng lên. Kiếm Phục Long vuốt Ma Long kiếm, hiển nhiên có chút thương cảm. Này Ma Long kiếm là vãn bối ngày xưa ở một cái xa xôi tiểu quốc đoạt được. Lăng Tiêu nói, này kiếm lúc trước là ta truyền cho ta đệ tử, còn trông cậy vào hắn có thể xông ra một mảnh thiên địa đâu, không nghĩ tới thế nhưng đã chết, ai, không đề cập tới, chính sự nhi quan trọng. Kiếm Phục Long bắt đầu vận chuyển chân nguyên, rồi sau đó, nhất kiếm thứ hướng về phía cách đó không xa huyết trì. Ma Tôn kiếm quyết vô pháp vô thiên, theo Kiếm Phục Long gầm lên giận dữ, một đạo khủng bố kiếm quang từ mũi kiếm phóng xuất ra đi. Kia một khắc, kiếm quang chiếu rọi đến chung quanh một mảnh thông thấu. Toàn bộ thị huyết kiếm chủng đều bởi vậy mà run rẩy lên. Kiếm quang tiếp xúc huyết trì, ngay lập tức chi gian, liền đem kia huyết trì hoàn toàn phá hủy. Vừa mới thức tỉnh chuẩn bị hoạt động huyết ma cá, toàn bộ bị giết. Khi kiếm quang xuyên thấu mặt đất, từ cái kia vật kiến trúc bên trong bắn ra tới thời điểm, rất nhiều thị huyết kiếm chủng bên trong cao thủ đều thấy được. Nhất định là lối ra, là Kim Phượng kiếm đế tự cấp chúng ta mở đường đâu. Bọn tiểu nhị, đi a, chúng ta tự do. Theo từng tiếng hô bằng gọi hiếu, thị huyết kiếm chủng bên trong tù phạm bị toàn bộ phóng thích. Này đó đều là bị kiếm vương triều cầm tù võ giả, đại bộ phận căn bản không có phạm tội nhi, chỉ là đơn thuần bất mãn kiếm vương triều thống trị đã bị bắt lại. Giờ này khắc này, có trọng hoạch tự do cơ hội, mặc dù con đường phía trước tràn ngập nguy cơ, bọn họ cũng giống nhau muốn đi bắt lấy. Đa tạ sư bá, mặt khác một bên, Lăng Tiêu hướng Kiếm Phục Long chắp tay. Hắn đương nhiên muốn cảm tạ Kiếm Phục Long, bởi vì hắn muốn nhất thống kiếm vương triều, này kiếm thần điện tuyệt đối là cái phiền toái, càng nhiều người phản kháng kiếm thần điện, hắn lật đổ kiếm vương triều khả năng tính cũng lại càng lớn. Đều là người một nhà, cảm tạ cái gì tạ, lên đường đi. Kiếm Phục Long cười cười, nhìn nhìn trong tay Ma Long kiếm đạo, hảo hài tử, thanh kiếm này có không làm sư bá trước dùng. Đương nhiên không thành vấn đề, Lăng Tiêu rõ ràng, Kiếm Phục Long hiện tại không có binh khí, sức chiến đấu tự nhiên muốn giảm bớt không ít. Nhưng có Ma Long kiếm liền không giống nhau, mặc dù là gặp gỡ Độc Cô Bá Kiếm, kia cũng là tuyệt đối có một trận chiến chi lực. Hảo, sau khi ra ngoài, sư bá ta nhất định cho ngươi thứ tốt. Kiếm Phục Long tính cách hào sảng thẳng thắn, cho nên cũng thực thích như thế khẳng khái Lăng Tiêu. Mọi người tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi vừa liêu. Kiếm Phục Long cũng dần dần rõ ràng hiện tại kiếm vương triều cách cục. Hừ, kia Độc Cô Bá Kiếm, chỉ sợ lại muốn trò cũ trọng làm, hắn lợi dụng chính mình đệ hôn lễ, đem những cái đó nước phụ thuộc vương tộc toàn bộ triệu tập đến kiếm thần thành, sợ là muốn một lưới bắt hết ha. Nước phụ thuộc rốt cuộc chỉ là nước phụ thuộc, tùy thời đều khả năng phản bội. Cho nên hắn muốn hoàn toàn thống trị A. Kiếm Phục Long hừ lạnh một tiếng nói. Đúng rồi 18, ta lưu lại ma long con rối, Lan Mỹ ma vô dụng đi. Kiếm Phục Long đột nhiên đề ra một vấn đề. Cái gì ma long con rối? Kiếm Thập Bát ngược lại ngây ngẩn cả người. Ngươi không biết, vậy thuyết minh ma long con rối còn không có bị Lan Mỹ ma phát hiện đi. Nếu nàng biết có ma long con rối, đảo cũng chưa chắc sẽ sợ hãi kia Độc Cô Bá Kiếm. Độc Cô Bá Kiếm dù cho lợi hại, nhưng chung quy cũng chỉ là đoạt mệnh cảnh bốn trọng cường giả. Đương nhiên, thế nhân cũng không biết, bọn họ hoàng thất trừ bỏ đế hoàng bá kiếm kia bộ đem cấp trung đẳng võ kỹ ở ngoài. Còn có một bộ đem cấp cao đẳng võ kỹ, chương 3205 Kim Long Ấn, nhân tạo xích dương. Kiếm Phục Long tiếp tục nói, này bộ đem cấp cao đẳng võ kỹ, chỉ có Độc Cô Bá Kiếm sẽ, lịch đại cũng chỉ truyền đế vương. Nhưng ta là biết đến, kia bộ võ kỹ bị xưng là Kim Long Ấn. Kim Long Ấn, không nghĩ tới ngoại giới đồn đãi, quả nhiên không thể thật sự a. Đều nói Kiếm Vương Triều không có đem cấp trung đẳng trở lên võ kỹ, nhiều nhất cũng chính là đem cấp cao đẳng phòng ngự võ học mà thôi. Hiện tại thoạt nhìn, kia Độc Cô Bá Kiếm, quả nhiên vẫn là ẩn tàng rồi một ít bí mật. Lăng Tiêu cảm khái nói, nếu Độc Cô Bá Kiếm không có Kim Long Ấn, như vậy hắn có lẽ còn có một trận chiến chi lực. Nhưng Độc Cô Bá Kiếm có Kim Long Ấn, hắn lại tưởng lấy hiện tại tu vi chiến thắng đối phương, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó khăn a. Có Kim Long Ấn, kia Độc Cô Bá Kiếm lại còn cũng không thỏa mãn a. Hắn biết ta ma long kiếm đỉnh có ma long con rối. Vì đối kháng ma long con rối, mới triệu tập toàn bộ kiếm vương triều sở hữu con rối sư. Tuy rằng không biết muốn làm cái gì, nhưng ta dám khẳng định chính là, nhất định cũng là ở nghiên cứu con rối. Kiếm Phục Long lại nói, ma long con rối rất mạnh sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Kiếm Phục Long hỏi, đương nhiên, chúng ta ma long kiếm đỉnh ma long con rối, tối cao có thể bộc phát ra đoạt mệnh cảnh năm trọng đáng sợ chiến lực. Đương nhiên kia yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thạch. Còn cần đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả lấy máu khởi động. Bất quá trong tình huống bình thường, bộc phát ra đoạt mệnh cảnh bốn trọng sức chiến đấu là không có bất luận vấn đề gì. Kiếm Phục Long nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là ma long con rối bị Lan Mỹ ma chiếm đoạt. Nói vậy, đừng nói đánh bại Độc Cô Bá Kiếm, liền tính là đoạt lại ma long kiếm đình đều có điểm phiền toái đâu. Ma long con rối người nào đều có thể thao túng sao? Lăng Tiêu nhíu mày nói, cũng không phải, nhưng ta lúc trước quá tín nhiệm kia nữ nhân, đem ma long con rối thao túng phương pháp cho nàng. Lấy nàng thông minh tài trí, không có khả năng sẽ không dùng. Sở dĩ vô dụng, phỏng chừng là có khác nguyên nhân. Kiếm Phục Long thở dài nói, kia ma long con rối, chính là dùng một đầu chân chính ma long thi thể chế tác mà thành. Tuy rằng kia ma long thi thể chỉ là cự long ấu tể, nhưng vẫn như cũ có được long tộc kia đáng sợ lực phòng ngự cùng sức chiến đấu. Con rối loại đồ vật này, Lăng Tiêu sớm tại Thiên Long Đại Lục thời điểm liền gặp qua. Thứ đầu kia xác thật lợi hại. Thậm chí một con cường đại con rối liền khả năng sẽ xoay chuyển chiến cuộc. Đồn đãi thần cơ trên đại lục con rối là cường đại nhất. Mặc dù là một người bình thường thao túng con rối cũng có thể đạt tới phi thường trình độ khủng bố. Này ma long con rối chỉ sợ cũng xem như kiếm vương triều khoa học kỹ thuật tinh hoa đi. Chờ một chút, mọi người chính vừa nói vừa đi, đột nhiên Kiếm Phục Long hô một tiếng. Phía trước, đang có chói mắt nóng rực quang mang không ngừng truyền đến. Chuột đất vương, đó là thứ gì? Lăng Tiêu hỏi,